Tần Dương lại cười mắng, ta trong suốt đường đi, ngươi khi nào thấy ta lo lắng vì cảnh giới đề thăng, nước chảy thành sông, chuyện này không thể gấp gáp, cũng không thể chậm trễ. Tần Dương xua tay, nói, tối nay ta sẽ dẫn ngươi đến một chỗ thú vị, để ngươi thưởng thức một chút. Lời vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư lập tức mặt đỏ lên, yếu ớt nói, sư phụ cái này, không được đâu, nếu sau này mấy vị sư nương hỏi đến, ta sẽ nói dối, các nàng sẽ nhìn ra ngay. Hơn nữa, sư phụ ngươi có 4 vị sư nương, mỗi người đều tuyệt sắc. Mà, bốp, Tần Dương một tay đập vào đầu Lý Nhàn Ngư, cười mắng, ngươi học từ ai vậy? Đầu óc bên trong của ngươi chứa toàn thứ gì? Cùng ta nào, nói xong, sư đồ hai người thừa dịp bóng đêm, hướng sâu vào sơn mạch mà đi. Cuối cùng, họ đến một tòa chân núi, tiếng nước chảy vang lên, qua vài con đường nhỏ uốn lượn, nơi cỏ dại rậm rạp. Một thủy đàm xuất hiện trước mắt, đầm nước thanh tịnh, dưới ánh trăng lại có nhàn nhạt huyết sắc quang, mang bao phủ, không hề yêu dị, ngược lại trông rất mỹ lệ. Chính nơi này, ta mới phát hiện ra gần đây, dòng nước hội tụ, địa thế chỗ này, vào ban đêm, ánh sáng phản chiếu, dưới ánh trăng lâu dài, sẽ trở thành một chỗ bảo địa, rất có lợi cho võ giả về hồn phách và nhục thân. Lý Nhàn Ngư sững sờ, cái này chính là nơi mà sư phụ nói là tốt sao? Nếu không, ngươi nghĩ là nơi nào? Sư đồ hai người, thối lui quần áo, miễn cưỡng nằm trong đầm nước. Trong khoảnh khắc, trong đầm nước, dòng suối trôi nổi nhẹ nhàng, lạnh buốt thấm vào tim gan, khiến cho cả hai đều cảm thấy mệt nhọc, mọi mệt mỏi dường như biến mất. Quả nhiên là nơi tốt. Lý Nhàn Ngư kích động nói nhảm. Tần Dương cười đáp, hãy ngâm mình cho thật tốt, ngày mai lại là một ngày sinh long hoạt hổ, dù ta luyện chế đan dược cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng đan dược chỉ là phụ trợ cho việc tu hành, ăn nhiều cũng không tốt. Hai thầy trò im lặng ngâm mình. Dưới ánh trăng, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống, bốn bề chỉ có tiếng côn trùng kêu, lộ ra sự thoải mái tột cùng. Đột nhiên, Lý Nhàn Ngư ngẩn người, biểu tình trở nên cổ quái, rồi bỗng đứng dậy, làm gì vậy? Sư phụ, Lý Nhàn Ngư sắc mặt quẫn bách, nói ngay, ta cảm thấy có thứ gì đó đang nắm lấy ta, nắm lấy chỗ đó của ta. Hả, cái gì? Lý Nhàn Ngư kêu lên, đứng dậy, giữa ánh trăng, hắn chỉ thấy một bàn tay đang nắm chặt lấy giữa háng nàng, như thể đang nắm lấy cây cỏ cứu mạng. Ngọa tào, Lý Nhàn Ngư không thể nhịn được, chửi ầm lên, hắn nắm chặt bàn tay, kéo mạnh cổ tay, chỉ thấy một cỗ thi thể bị Lý Nhàn Ngư nhấc lên. Đó là một nữ tử, mặc một chiếc váy dài, nhưng lúc này, thân thể nàng bị nước đầm ướt sũng, dán chặt vào người, lộ ra vóc dáng thon thả, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Thi thể, Lý Nhàn Ngư lạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất. Tần Dương lúc này cũng tiến tới, thăm dò hơi thở, rồi nói, còn sống. Hai thầy trò lập tức chỉnh trang lại, rồi đưa nữ tử lên bờ. Tần Dương lúc này quan sát kỹ phía dưới, mở miệng nói, là một vị võ giả chân ngã cảnh, mệnh hoàn bị đánh nát, nếu không chết, vẫn có thể cứu sống. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía nữ tử kia, sau đó khuôn mặt tràn đầy u oán nhìn Tần Dương, thật xấu hổ. Tần Dương lại mỉm cười hỏi, ngươi không bị dọa sợ à? À, Tần Dương cười nói, ta nói, ngươi không bị dọa đến mức xảy ra vấn đề gì chứ? Đương nhiên sẽ không. Lý Nhàn Ngư nghiêm túc đáp, hà hà hà. Tần Dương nhìn nữ tử, nói, nữ tử này tư sắc thượng giải, so với Vân Như Sương và Vân Như Tuyết còn tốt hơn, ngươi không kịp hỏi. Sư phụ, tốt, không nói nhảm, mang người đi trước. Sư đồ hai người vào lúc này liền muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, bốn người Chu Đạo xuất hiện, từng đạo khí tức cường hoành ảo ạt đến gần. Sư phụ, không có việc gì. Lúc này, sư đồ hai người bị vây quanh, căn bản không thể rời đi, dứt khoát không đi được. Bốn phía lập tức xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, tìm thấy rồi. Đầu lĩnh một người nhìn về phía Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, nói, đem nữ tử kia giao cho chúng ta. Nữ tử này đã gây ra tội ác tày trời gì sao? Đầu lĩnh nam tử lại nói thẳng, việc của Vũ gia, cần ngươi hỏi han lung tung sao? Người giao ra, Vũ gia, một trong 7 đại bá chủ Tây Hoa. Vũ gia, Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, cười nói, Ngư Nhi, nhìn cho kỹ nữ tử này, người giao ra, thì bọn họ cũng sẽ giết bọn hắn diệt khẩu, Khổng Giao cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tần Dương vừa bước ra, nhìn về phía mười mấy người, nói, nếu đã không muốn nói chuyện tử tế, vậy thì động thủ thôi. Không biết trời cao đất rộng, đầu lĩnh nam tử nhìn thấy Tần Dương lại muốn động thủ với bọn hắn, nhất thời cười nhạo một tiếng. Bên ngoài thân thể lấp lòe ánh sáng nhạt, lưỡng đạo mệnh hoàn hiện ra, những người còn lại cũng có kẻ là chân ngã cảnh nhất trọng, bí giả đại viên mãn, đều là cao thủ viên mãn. Tần Dương nắm chặt tay, lại là nắm không khí. Một trận chiến vừa rồi, các bảo khí thiên phẩm cực đạo như đại tu di cửu cung tán, tịnh trần châu, tề tiêu kiếm đều đã bị hư hao. Hiện tại, trong tay hắn căn bản không còn bất kỳ một kiện binh khí nào, nắm cái tịch mịch. Thế nhưng, Tần Dương vẫn không bối rối, hai tay kết ấn. Chỉ chốc lát sau, tiếng gió rít gào vang lên, phong linh thiên tán quyết, xa vẫn thuật. Hai môn đỉnh tiêm đế cấp võ quyết này, hiện tại với hắn mà nói, uy lực phát ra ở cảnh giới đế giả đỉnh phong, vừa đủ để bùng nổ 10 phần sức mạnh. Nhất thời, những cơn bão cát cuồn cuộn càn quét, hóa thành từng đạo cánh tay dài trăm trượng, lao về bốn phía, chính là đế giả đỉnh phong, tự tìm đường chết. Đầu lĩnh nam tử quát lớn, bàn tay nắm chặt, khí tức, khủng bố bộc phát, lập tức có một đạo trưởng ấn chụp thẳng về phía bão. Các cánh tay, khanh, chỉ với một trường đập xuống, bão cát cánh tay vẫn vững như cương thiết, không nhúc nhích chút nào. Ngược lại, đầu lĩnh nam tử chỉ cảm thấy cánh tay mình hơi run lên. Sao lại có thể như vậy? Hắn chính là chân ngã cảnh nhị trọng, Tần Dương chỉ là một đế giả đỉnh phong. Tìm cái chết, Tần Dương hừ lạnh, bàn tay nắm chặt, cánh tay bão cát liền bị hắn nắm chặt lại. Phanh, phanh, phanh, từng vị đế giả, từng cường giả chân ngã cảnh, thi thể lần lượt vỡ ra. Hiện nay, khi đã đạt tới đế giả đỉnh phong, cho dù không nhờ vào thần uy của cửu nguyên đan điển, việc chém giết chân ngã cảnh nhất trọng, nhị trọng cũng không phải là điều khó khăn. Với 5 lần lột xác, Tần Dương trong việc vượt cấp chiến đấu càng trở nên mạnh mẽ hơn, rút lui. Khi thấy Tần Dương không phải là đế giả bình thường, đầu lĩnh nam tử liền quát, còn lại vài người lập tức tán loạn. Chạy sao? Tần Dương quát lớn, khiến cho đất trời xung quanh chấn động. Chỉ trong giây lát, những bức tường phong xuất hiện, cát bụi bị sức gió cuốn đi, hóa thành từng đạo cát đao chém tới. Đầu lĩnh nam tử biến sắc, muốn chạy nhưng không thể. Cửu anh, Tần Dương gầm lên, một thân hình lập tức hóa thành mười trượng bay vụt tới, với cặp móng vồ chặt lấy nam tử kia. Đầu lĩnh nam tử bị cửu anh bắt sống, rơi xuống trước mặt Tần Dương, bị áp dưới cửu anh song trảo, không thể động đậy. Thành thật một chút, cửu anh lúc này có 9 cái đầu, nhìn chằm chằm vào đầu lĩnh nam tử. Tần Dương nhìn người này, hỏi, hiện tại, có thể nói chuyện gì phát sinh không? Đắc tội Vũ gia, tại Tây Hoa Thiên Nam vực này, ngươi mơ tưởng sống sót. Tần Dương nghe vậy, liếc nhìn cửu anh một cái đầu trực tiếp duỗi ra, thổi một tiếng, khiến cánh tay đầu lĩnh nam tử mất đi. Á! Tiếng gào thê thảm vang lên, hỏi cái gì, đáp cái nấy, chẳng phải tốt hơn sao? Đầu lĩnh nam tử sắc mặt ảm đạm nói, nữ tử này là chiến thần lâu chủ Chiến Thiên, vũ trì nữ Chiến Linh Vân, vậy các ngươi vì sao giết nàng? Chiến thần lâu cùng vũ gia vốn bất hòa, nữ tử Chiến Linh Vân đi đến nam vực, bị chúng ta phát hiện, chúng ta là phụ mệnh Vũ Thừa Phong thiếu gia, truy sát nữ tử này. Vũ Thừa Phong? Tần Dương đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Chiến thần lâu hẳn là giống như Vũ gia, là một trong 7 đại bá chủ. Lâu chủ Chiến Thiên Vũ cũng là một vị đỉnh tiêm vô ngã cảnh cường giả. Người Vũ gia thực sự có can đảm. Nghe những lời này, nam tử tiếp theo nói, trong Tây Hoa Thiên, tam tôn cự đầu, 7 đại bá chủ, luôn luôn đều là mặt ngoài có thể hợp tác, nhưng trong lòng lại không chắc ngươi giết ta, ta giết ngươi, không có gì là không dám cả. Lời này vừa nói ra, Tần Dương tiếp tục cười nói, nếu đã gặp ta thì người xui xẹo rồi. Chiến thần lâu và ta cũng có chút nguồn gốc, nữ nhân này ta sẽ cứu. Nguồn gốc? Đầu lĩnh nam tử biến sắc, ngươi không thể cứu được nàng. Khu vực này phụ cận trăm vạn dặm đều là địa bàn của Vũ gia, người cho dù có thể giết vài người chúng ta, nhưng có thể đối kháng được cường giả vong ngã cảnh, vô ngã cảnh sao? Có thể. Tần Dương nắm chặt tay, cửu anh lập tức đưa người này đến Tây Thiên. Lúc này, Lý Nhàn Ngư ôm Chiến Linh Vân trong ngực, nhìn về phía Tần Dương hỏi, sư phụ, Ngài thật sự quen biết Chiến Thiên Vũ sao? Ừm, Tần Dương gật đầu nói. Trở về Vân Dương Thành rồi nói tiếp. Được, dọn dẹp sạch sẽ. Sư đồ hai người mang theo Chiến Linh Vân đang hôn mê. Trở về Vân Dương Thành, dọc đường, Tần Dương dịu dàng nói. Ta ở cửu thế vì thông thiên đại đế, cũng bị rất nhiều người gọi là thể đế. Ở bát thế, ta chuyển tu thể thuật, tên là thể thư, thần tinh kỳ theo ta, cùng nhau đi khắp trung tam thiên, đến đâu cũng so sánh thể thuật cao thấp. Phong phú ghi chép trong thể thư, một năm kia, ta đến Tây Hoa Thiên, quen biết Chiến Thiên Vũ, nhưng đó đã là hơn một vạn năm trước. Tần Dương đã trải qua bốn thế, tại trung tam thiên, từ cửu nguyên đan đế, đến luyện thiên đại đế, rồi đến phong không chí thánh, cuối cùng là đệ bát thế, thông thiên đại đế. Còn đệ cửu thế của hắn thì hiện đang ở thượng tam thiên. Hắn đã sống qua đại khái mấy ngàn năm thời gian, khoảng cách từ bát thế trước đây là một vạn năm, gần như hai vạn năm. Chiến Thiên Vũ hai vạn năm trước vẫn chưa đạt tới tứ cực cảnh giới, chỉ trong chốc lát hắn đã trở thành chủ của Chiến Thần Lâu. Trong hơn bốn vạn năm qua tại trung tam thiên, rất nhiều người và rất nhiều chuyện đã trải qua những biến hóa lớn lao. Tần Dương chợt nhớ đến Chiến Thiên Vũ, liền cười nói, nhưng tiểu tử này hẳn là sẽ không có biến hóa quá lớn. Lý Nhàn Ngư cũng mỉm cười, nhìn thấy vị này, sư phụ vẫn rất thích hắn. Hai người vào đêm khuya, trở về biệt viện tại Vân Phủ, Vân Như Sương đã phân phó không để người khác tùy ý quấy rầy. Sau khi đặt Chiến Linh Vân lên giường, Tần Dương lập tức nói, Ngư Nhi, đem áo nàng cởi ra. Cái gì, y giả nhân tâm, phải đối xử như nhau, xú tiểu tử, thật không có kiến thức. Lý Nhàn Ngư lúng túng cởi bỏ quần áo cho Chiến Linh Vân, chỉ thấy trên người nàng những vết thương đỏ tấy, đến cả xương cũng nhìn thấy. Tần Dương lập tức nói, trước tiên hãy giúp nàng xử lý ngoại thương, sinh mệnh bị hao tổn, đây là vấn đề căn cơ đối với chân ngã cảnh. Phải từ từ điều dưỡng. Một đêm tất bật trôi qua, cuối cùng Chiến Linh Vân cũng đã ổn định được sinh cơ. Ngày hôm sau, Vân Như Sương đến, Tần Dương liền hỏi nàng yêu cầu một chút dược liệu. Cũng từ miệng Vân Như Sương, hắn hiểu rõ tình hình hiện tại của hai nhà. Dương Thiên Các bên kia, hiện tại cũng muốn tổ chức một buổi đấu giá. Ta có thể khẳng định rằng, có người trong bóng tối trợ giúp Dương gia đối phó với Vân gia chúng ta. Và người đó chắc chắn không phải là thế lực trong Vân Dương Thành. Vân Như Sương rất chắc chắn, bởi vì nàng biết rõ tất cả những đan sư tồn tại trong Vân Dương Thành. Tần Dương nghe Vân Như Sương nói giọng êm tai, liền cầm bút, một lần nữa viết ra mấy môn đan phương, giao cho Vân Như Sương rồi cười nói, tiếp tục đấu giá, tiếp tục luyện ra những loại đan dược mới. Chỉ cần Vân Tiên Các cho ra đan dược có hiệu quả tốt hơn, và giá cả phải chăng hơn so với Dương Thiên Các, thì bọn họ chắc chắn sẽ thua không còn nghi ngờ gì nữa. Nhìn Tần Dương tiện tay viết ra 6 loại đan phương, Vân Như Sương thoáng ngẩn ngơ. Nàng không khỏi nhớ lại 2 tháng trước, khi Lý Nhàn Ngư từng nói rằng Tần Dương một khi thức tỉnh nhất định sẽ báo đáp Vân gia. Lúc đó nàng chỉ nghĩ Lý Nhàn Ngư hơi khờ khạo và không để tâm, nhưng giờ đây nhìn thấy điều này, nàng mới nhận ra Lý Nhàn Ngư không hề khờ khạo, mà hắn biết rõ rằng Tần Dương có đủ năng lực và thực lực, có đan phương thì sẽ có đan dược, việc áp chế Dương Thiên Các không còn là khó khăn nữa. Tần công tử, cảm ơn ngươi, Vân Như Sương nói. Không cần khách sáo, Tần Dương đáp thẳng, ta không chỉ làm điều này vì Vân gia các ngươi, mà còn vì muốn giúp Đồ Nhi ngốc của ta trút giận. Vân Như Sương gật đầu đồng ý. Những ngày này Vân Tiên Các bận rộn quá, cuối cùng cũng tìm được mấy loại dược liệu. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ được đưa tới, đến lúc đó, ta sẽ mang dược liệu mà ngươi cần lần này, cùng nhau đưa tới, được. Tần Dương hiểu rằng, hạch tâm đan thuật của hắn sẽ được Vân gia lợi dụng để đánh tan âm mưu của Dương gia. Điều đó không phải là vấn đề. Dương gia chắc chắn có đan sư hỗ trợ phía sau. Nếu muốn bàn về đan thuật, để đánh bại hắn, Tần Dương, thì không chỉ ở Tây Hoa Thiên mà ngay cả Trung Tam Thiên cũng không ai có thể làm được. Tự tin này hắn vẫn phải giữ trong suốt mấy ngày qua. Sư đồ hai người mỗi ngày đều thay dược cho Chiến Linh Vân đang hôn mê. Lý Nhàn Ngư đã quen thuộc với công việc này. Mỗi lần giúp đỡ thay dược, Lý Nhàn Ngư đều thầm niệm 100 lần. Sư phụ là y giả, ta là y giả trợ thủ, y giả nhân tâm, ta không thể chiếm tiện nghi. Một ngày nọ, vừa sáng sớm, Tần Dương từ trong nhập định tỉnh dậy. Lý Nhàn Ngư đã khá thuần thục trong việc thay dược, không cần Tần Dương phải nhìn chằm chằm. Trong viện, Tần Dương chậm rãi giãn gân cốt. Bất ngờ, một tiếng tát vang dội phát ra từ bên ngoài gian phòng, khiến cả đình viện của Tần Dương đều nghe thấy rõ ràng. Chẳng bao lâu sau, Lý Nhàn Ngư từ một gian phòng khác đi ra, trên tay cầm dược dịch, một bên gương mặt sưng lên. Tần Dương nhìn thoáng qua, muốn cười nhưng lại kìm nén. Sư phụ, nàng tỉnh rồi. Tần Dương gật đầu đáp. Ừm, ta nhìn ra rồi. Sư phụ, ngươi cố ý phải không? Lý Nhàn Ngư mặt đầy ủy khuất. Không có gì ngạc nhiên khi mấy ngày nay sư phụ đều không tự mình đến đổi thuốc, mà để hắn đến thay. Nữ nhân này một khi tỉnh lại, thấy mình toàn thân trần trụi, còn một nam tử đứng bên cạnh, có thể nổi giận và ngay lập tức cho hắn một cái tát. Nói bậy, Tần Dương nghiêm mặt nói. Ngươi quên rằng, vì sư đã dạy, người thầy thuốc cần có tâm nhân từ, không được hành động thiếu lễ nghĩa, bị người khác hiểu lầm, đôi khi là điều khó tránh khỏi. Lý Nhàn Ngư nghe xong, nhất thời sững sờ, không thể phản bác lại. Lúc này, nữ tử mặc một bộ váy sa màu xanh, dây thắt lưng còn chưa buộc lại, khoác lên người một chiếc nhuyễn giáp màu bạc. Dáng vẻ mặc giáp trụ tùy tiện ấy khiến nàng trông như đang gánh chịu một trọng trách nặng nề. Đôi mắt nàng sáng rực, khuôn mặt mỹ lệ, làn da tinh tế, nhưng sắc mặt tái nhợt. Dù mang trong mình vẻ dũng mãnh của một nữ anh hùng, nàng vẫn hiện lên chút yếu đuối. Chiến Linh Vân. Tần Dương nhìn nàng, mỉm cười nói. Ngươi đã tỉnh. Chiến Linh Vân nhìn hắn, rồi lại liếc qua Lý Nhàn Ngư. Ngươi vừa bị nàng đánh một cái tát, sau đó hỏi, là các ngươi cứu ta? Tần Dương gật đầu, đà tạ. Chiến Linh Vân nói, cố gắng đứng dậy, định rời đi. Ngươi bây giờ mà đi, đó chính là tìm đường chết. Tần Dương đứng trong viện, thản nhiên nói, mệnh hoàn của ngươi đã bị phá vỡ. Ta chỉ mới trị liệu ngoại thương, với tình trạng hiện giờ, ngươi không thể rời khỏi Vân Dương Thành, nếu không, sẽ chết. Lời hắn vừa dứt, Chiến Linh Vân liền dừng bước. Nàng nhìn Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, sau đó lặng lẽ bước vào đình viện, ngồi xuống dưới lương đình. Tần Dương mỉm cười, không nói thêm gì. Nữ tử này thực sự hiểu chuyện, không cần hắn phải nói nhiều. Ngươi là ai? Nữ tử trực tiếp hỏi. Tại hạ là Tần Dương, còn đây là đệ tử của ta, Lý Nhàn Ngư, ở sơn mạch cách Vân Dương thành trăm dặm. Chúng ta tình cờ gặp ngươi bị Vũ gia truy sát, sau đó chúng ta cứu ngươi và đưa ngươi về đây để dưỡng thương. Ngươi nhóm. Chiến Linh Vân lúc này biểu hiện đầy hoài nghi, tác động vào vết thương, miệng nhếch lên. Nàng hiểu rõ, Vũ gia truy sát đội ngũ của nàng, mỗi đội ít nhất đều có mấy vị chân ngã cảnh cao thủ. Liệu chỉ với Tần Dương và Lý Nhàn Ngư có đủ sức cứu nàng hay không? Lý Nhàn Ngư lúc này tức giận, xem thường hắn cùng sư tôn. Nếu không phải chúng ta cứu ngươi, liệu ngươi còn sống đến bây giờ không? Lý Nhàn Ngư thốt lên, sao? Ngươi cảm thấy hai sư đồ chúng ta chỉ là đế giả cảnh giới, không thể cứu được ngươi hay sao? Chiến Linh Vân liếc nhìn Lý Nhàn Ngư, lạnh lùng nói, đang đổ tử, ngươi. Lý Nhàn Ngư nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Chiến Linh Vân, có phần nuốt không trôi, liền nói, y giả nhân tâm, cô nương trong mắt ta chỉ là một bệnh nhân, ta chỉ là bôi thuốc cho cô nương, cứu mạng cô nương, nhưng cô nương lại có tâm tư bẩn thỉu, vậy mà nghĩ ta như thế. Khi Chiến Linh Vân nghe Lý Nhàn Ngư nói như vậy, ngược lại lại nhìn nàng với ánh mắt cao hơn. Nàng xoay ánh mắt về phía Tần Dương, hỏi thẳng, ngươi có thể tìm được linh dược chữa trị cho ta không? Ta có thể luyện chế. Ngươi. Chiến Linh Vân lại mang vẻ mặt không tin. Nàng tự mình là chân ngã cảnh bình phong, mà Tần Dương chỉ là đế giả cảnh, dù cho hắn tinh thông đan thuật, việc luyện chế ra đan dược chữa trị cho nàng gần như không có khả năng. Lý Nhàn Ngư nhìn Chiến Linh Vân với dáng vẻ như vậy, không kiềm chế được mà muốn cãi vài câu, nhưng thấy sư phụ lại không tức giận, cũng không nói lời nào. Ngươi làm sao? Chiến Linh Vân lại hỏi. Lý Nhàn Ngư rốt cuộc không thể nhịn được nữa, liền nói, cô nương, ngươi thật không biết điều, sư phụ ta đã cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết ơn mà còn nói năng như vậy? Hắn chen vào, trong khi đối với người khác, hắn ít khi dám nói gì, nhưng khi liên quan đến Tần Dương, hắn lại nói không ngừng. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi kích động làm gì? Chiến Linh Vân lạnh lùng đáp, chẳng thèm để tâm đến Lý Nhàn Ngư. Nàng tiếp tục, các ngươi nếu biết Vũ gia truy sát ta, hẳn cũng biết ta là Chiến Linh Vân, con gái của Chiến Thiên Vũ, lâu chủ Chiến Thần Lâu và Vũ gia đều là hai trong bảy đại thế lực của Tây Hoa Thiên. Các ngươi không sợ dính vào chuyện này mà bị diệt khẩu sao? Đây không phải là chuyện mà võ giả Vân Dương thành nên lo lắng. Tần Dương cười, đáp, ta và đồ đệ của ta vốn không phải người của Vân Dương Thành, mà đến từ Thượng Nguyên Thiên. Thượng Nguyên Thiên, Chiến Linh Vân bật cười. Thượng Nguyên Thiên có thể nói là đại thiên vực yếu nhất trong chín đại thiên vực hiện nay, thậm chí tam ngã cảnh cường giả cũng rất ít. Nàng tiếp tục nói, nói đi, các ngươi đã cứu ta, ta đương nhiên sẽ không vô ơn. Các ngươi muốn gì? Nghe đến đây, trong lòng Lý Nhàn Ngư dâm lên sự phẫn nộ. Nữ nhân này thật quá kiêu ngạo. Như thường lệ, nếu là ngày trước, sư phụ hẳn đã nổi giận từ lâu, nhưng lần này hắn lại thờ ơ. Tần Dương mỉm cười nói, chờ chị khỏi thương thế cho ngươi rồi bàn tiếp chuyện gì cũng chưa muộn. Không được. Chiến Linh Vân vốn là người phân minh, liền nói thẳng, đợi đến lúc đó nếu ta không rõ ràng với các ngươi thì chẳng phải là chơi xấu hay sao? Tốt nhất là phải nói rõ ràng ngay từ bây giờ. Tần Dương suy nghĩ một lát rồi cười đáp, được, đã như vậy, nếu ta chữa khỏi thương thế cho ngươi, ngươi hãy đưa ta đi gặp phụ thân ngươi một lần. Nghe vậy, Chiến Linh Vân lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Ngươi thật là có dã tâm không nhỏ. Nàng nói tiếp, với tu vi của hai người các ngươi, cứu ta rõ ràng là gánh một nguy hiểm rất lớn. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ yêu cầu ta cho một cơ hội tiến vào Chiến Thần Lâu. Không ngờ ngươi lại muốn trực tiếp gặp phụ thân ta. Cũng khó trách Chiến Linh Vân hiểu lầm. Với tu vi của Tần Dương là đế giả đỉnh phong và Lý Nhàn Ngư là chân ngã cảnh nhất trọng, trong mắt nàng, hai người này chắc chắn không đủ sức đối phó với đội quân truy sát của Vũ gia. Hẳn là họ đã chấp nhận mạo hiểm lớn khi cứu nàng. Có lẽ vì biết rõ thân phận của nàng nên mới quyết tâm ra tay cứu giúp, mong muốn mượn cơ hội này để kết nối với Chiến Thần Lâu. Tần Dương cười, đáp, điều đó cũng không quá khó, phải không? Được thôi, Chiến Linh Vân tiếp lời, chờ khi ta khôi phục lại chút thực lực, ta sẽ dẫn hai người các ngươi đi gặp phụ thân ta. Được, sau mấy ngày, Chiến Linh Vân mỗi ngày ở trong phòng dưỡng thương, thỉnh thoảng ra ngoài trò chuyện với Tần Dương, đôi lúc cùng Lý Nhàn Ngư đấu khẩu. Chỉ có điều, Lý Nhàn Ngư nói năng vụng về, mỗi lần đều khiến Chiến Linh Vân tức giận mà kết thúc cuộc tranh luận. Tần Dương chỉ xem như hai tiểu bối đang tranh cãi, cũng không nhúng tay vào. Một ngày nọ, Vân Như Sương dẫn theo Vân Như Tuyết đến, trên mặt mang vẻ mừng rỡ. Tần công tử, Vân Như Sương thẳng thắn nói, thời gian qua, các khách nhân của ta ở Vân Tiên Các đều đã trở về. Không chỉ có vậy, nhiều khách nhân từ Dương Thiên cũng đã chuyển tới Vân Tiên Các. Tần Dương đã cung cấp cho họ 20 loại đan phương. Với những loại đan dược có hiệu quả thần kỳ, đối với bế giả cảnh và chân ngã cảnh sơ kỳ, võ giả, điều này khiến cho cuộc đấu giá của Dương Thiên gần như không có tác dụng. Đại chúng không phải ngốc, ai có đan dược mạnh hơn một bậc, giá cả lại ưu đãi hơn, đương nhiên sẽ mua từ người đó. Dự kiến bên trong, Tần Dương mỉm cười nói, tiếp theo, cần ngươi cùng nhóm đan sư ở Vân Tiên Các bắt đầu luyện đan không ngừng nghỉ. Điều này ngài yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa. Vân Như Sương nhìn có vẻ khỏe khoắn hơn nhiều, tinh thần cũng rất tốt. À đúng rồi, đây là những dược liệu ngài đã hỏi, ta đều đã thu thập đủ, còn phụ thân của ta, yên tâm, dược liệu đã đến, ta sẽ giúp hắn xử lý thương thế trong vài ngày tới. Thương thế, thưa Tần công tử, cha ta chỉ là bị bệnh. Vân Như Sương đính chính, bị bệnh hay thương tích cũng không khác biệt, khi gặp mặt sẽ rõ. Tần Dương cười đáp, còn một điều nữa, gần đây Dương Thiên Các có lẽ lại tung ra thêm vài loại đan dược. Đúng vậy, Vân Như Sương gật đầu. Ban đầu Dương Thiên Các đã giới thiệu 4 loại đan dược, khiến Vân Tiên Các chịu tổn thất lớn về khách hàng. Chỉ đến khi Tần Dương đưa ra 10 phương thuốc đan dược, Vân Tiên Các tổ chức một buổi đấu giá, thu hút rất nhiều người. Trong suốt một tháng qua, Vân Tiên Các đã tổ chức nhiều buổi đấu giá, và mỗi lần đều công khai thêm 10 phương thuốc đan dược mới do Tần Dương cung cấp. Điều này khiến cho sinh ý của Dương Thiên Các tuột dốc không phanh. Trong thời gian này, Dương Thiên Các cũng đã tổ chức thêm đấu giá hội, tung ra 4-5 loại đan dược. Nhưng so với những đan dược được luyện chế theo phương thuốc của Tần Dương, chúng hoàn toàn không thể so sánh, không cùng một đẳng cấp. Nhờ vậy, Vân Tiên Các không chỉ phục hồi lại lượng khách hàng như xưa, mà còn tăng lên gấp bội. Những khách hàng mới này, phần lớn đều là từ Dương Thiên Các chuyển sang, đơn đặt hàng tại Vân Tiên Các nhiều đến mức họ buộc phải tăng giá và hạn chế số lượng, nhưng dù thế, rất nhiều người vẫn sẵn lòng chờ đợi. Điều này khiến Vân Như Sương bất ngờ và vui mừng. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được một thu hoạch lớn như vậy. Tần Dương đã đưa ra nhiều đan phương kỳ diệu, khiến cho đại sư Vân Khánh và đại sư Mục Nguyên đều kinh ngạc. Hai người mỗi lần đều hỏi thăm Vân Như Sương về việc khi nào có thể tìm gặp Tần Dương, hy vọng có thể giao lưu, trao đổi với hắn. Điều này sẽ có lợi cho việc nâng cao đan thuật của họ. Vân Như Sương lúc này cười nói, đan dược mà Dương Thiên Các cung cấp, hiệu quả thực sự không ra gì, không thể so sánh với đan phương của Tần Công Tử. Vân Khánh Đại Sư và Mục Nguyên Đại Sư đã nhiều lần muốn bái phỏng Tần Công Tử. Một tiếng cọt kẹt vang lên, trong đình viện, một gian nhà mở ra, một nữ tử dáng người uyển chuyển, eo thon, lộ rõ vẻ yểu điệu xuất hiện. Nàng có mái tóc dài xõa, không gò bó, gương mặt thanh tú, làn da mịn màng, mặc bộ hắc y ôm sát, bên ngoài lại khoác một bộ giáp mềm, càng tôn lên thân hình tinh tế của nàng. Vân Như Sương nhìn nữ tử này với vẻ kinh ngạc, nàng nhận thấy người này trông rất trưởng trạc, có phần mạnh mẽ không kém gì đấng mày râu. Vị này là Vân Như Sương thực sự đã đến bái kiến Tần Dương nhiều lần, nhưng chưa từng gặp Chiến Linh Vân. Tần Dương thuận miệng đáp, nàng là thê tử của ta, Lý Nhàn Ngư, thê tử. Vân Như Sương lập tức khom người nói, cô nương tốt. Chiến Linh Vân liếc nhìn Tần Dương một cái, không phản ứng gì đến Vân Như Sương, xoay người đi xuống lương đình, thong thả uống trà. Tần Dương thuận miệng nói, nữ tử này tài không tốt, không cần để ý đến nàng. Vân Như Sương ngạc nhiên, Tần Dương lại nói, Vân cô nương, 3 ngày nữa, ngươi và phụ thân cùng đến, ta sẽ trị liệu cho phụ thân ngươi. Được. Vân Như Sương nói chuyện vài câu rồi cáo từ. Lúc này, từ lương đình, Chiến Linh Vân cất tiếng, người dám khinh miệt tục danh của ta. Tần Dương bước vào lương đình, cười nói, vậy ta phải gọi ngươi thế nào? Chẳng lẽ gọi ngươi là thê tử, đó không phải là khinh miệt tục danh ta sao? Hãy để ta nói thế này, ngươi là Chiến Linh Vân, con gái của Chiến Thiên Vũ, lâu chủ Chiến Thần Lâu. Tần Dương tiếp tục, theo ta thấy, Vũ gia sẽ sớm phát hiện đám người chết trong dãy núi, và chắc chắn sẽ tìm kiếm tung tích của ngươi. Hiện giờ, trong Vân Dương Thành nhất định có cao thủ của Vũ gia. Một khi thân phận ngươi bị lộ, ngươi sẽ bị phát hiện và truy sát ngay lập tức. Ngươi chết thì không sao, nhưng nếu liên lụy đến ta và sư phụ, điều đó thật không ổn. Ngươi, Chiến Linh Vân ở lại trong phủ đệ một thời gian, ngoại thương cơ bản đã hồi phục. Trong những ngày này, điều vui nhất là trêu chọc Lý Nhàn Ngư, kẻ ngóc ngách ấy. Điều khó chịu nhất chính là những lời của Tần Dương, khiến nàng nhiều lần á khẩu, không biết đáp lại thế nào. Kẻ này luôn tỏ ra đầy tự tin, trông thật đáng ghét. Nếu không phải vì Mệnh Hoàn bị thương, Chiến Linh Vân đã sớm động thủ đánh Tần Dương một trận. Nàng nói thẳng, dược liệu đến rồi, luyện đan cho ta trước đi, ngươi đang mơ giữa ban ngày à? Tần Dương cũng không khách sáo, đáp lại ngay, ta đã hứa với Vân Như Sương sẽ cứu phụ thân nàng trước. Vân gia có ân với ta, coi như đã cứu mạng ta một lần, ta không phải loại người không biết báo ơn. Khác với một số người suốt ngày ra vẻ đại tiểu thư, ngươi, Chiến Linh Vân nghe đến đây, tức giận đến mức ngực run lên, chỉ tay về phía Tần Dương, hừ một tiếng rồi quay người bước về phòng. Lúc này Lý Nhàn Ngư đang tĩnh tu trong phòng cũng bất ngờ bước ra. Hắn hỏi, sư phụ, nữ nhân điên kia lại cùng ngài tranh cãi hả? Cãi với ta? Tần Dương cười đáp, sẽ không, nàng không dám. Lý Nhàn Ngư khẽ nói, với tính tiểu thư kiêu ngạo như thế, đáng đời Vũ gia truy sát nàng, chỉ có như vậy mới làm nàng thu liễm tính tình lại. Có lý. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư rồi tiếp lời, phụ thân, nàng là lâu chủ Chiến Thần Lâu, Chiến Thiên Vũ, những năm gần đây có lẽ hắn chưa đột phá lên cảnh giới mới, nhưng chắc chắn đã đạt đến đỉnh phong của vô ngã cảnh. Tiểu cô nương này có ngạo khí cũng không phải không có lý. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư nói, vậy theo lời ngài, ta, Lý Nhàn Ngư, cũng phải vịnh mũi lên trời, gặp ai cũng phải hô to, ta là đệ tử của Nguyên Hoàng Thần Đế, các ngươi đều phải gọi ta là cha. Lời vừa nói ra, Tần Dương khẽ giật mình, rồi nhìn Lý Nhàn Ngư với biểu tình kỳ quái, cười mắng, tiểu tử ngươi, khi nào đã học được cách vuốt mông ngựa vậy? Không có, ta chỉ nói sự thật thôi, Lý Nhàn Ngư đáp. Tần Dương vẫy tay nói, ta muốn xem một chút, ngươi vãn sinh đồng đã khôi phục được mấy phần, có lẽ là do dùng đan không đúng, ta có thể thử thay đổi đan dược, đã xuất hiện bả đạo công học, phỏng chừng không lâu nữa, có thể khôi phục như ban đầu. Vân gia bên này, nhờ vào việc Tần Dương cung cấp đan phương, xu hướng suy tàn đã ngừng lại, trái lại, danh tiếng của họ trong Vân Dương thành ngày càng vang xa, so với trước đây, càng thêm cường thịnh. Trong khi đó, Dương Thiên Các hiện tại đang gặp phải tình trạng khó khăn. Lúc này, trong Dương Thiên Các, Dương Mộ, Cổ Vân Đằng và Cổ Thiên Thành Đại Sư đều đang họp trong một gian phòng. Dương Mộ lúc này sắc mặt khó coi nói, Vân Đằng huynh, Vân Tiên Các lại có tân đan dược. Hiện tại tình hình của Dương Thiên Các ta cũng không mấy khả quan, ngài cũng đã thấy. Cổ Vân Đằng lúc này cũng không biết nên nói gì. Cổ Thiên Thành là nhị thúc của hắn, đan thuật của nhị thúc không tệ, có thể luyện chế ra trung phẩm mệnh đan. Nhưng ở Vân Dương Thành, số lượng võ giả chân ngã cảnh từ nhất trọng đến tam trọng vốn đã ít, mà trung phẩm mệnh đan lại chỉ có tác dụng với võ giả từ tứ trọng đến lục trọng, nên căn bản không chiếm được ưu thế. Chỉ có thiên phẩm cực đạo, bảo đan và sơ phẩm mệnh đan mới là những đan dược mà Dương Thiên Các cùng Vân Tiên Các chủ yếu tranh đoạt. Cổ Thiên Thành đã đưa ra 4-5 loại đan dược. Cổ Vân Đằng lúc này nhìn về phía nhị thúc của hắn. Trong thời gian qua, khi ở Vân Dương Thành, Dương Mộ luôn là người tiếp đón hắn, khiến hắn có cơ hội khoe khoang. Nhưng giờ đây, mọi thứ không thuận lợi, khiến hắn thực sự cảm thấy có chút xấu hổ. Cổ Thiên Thành lúc này lấy ra 2 chiếc hộp gấm, mở ra 2 viên đan dược rực rỡ ánh sáng. Hương thơm từ đan dược lan tỏa khắp nơi. Hắn nói, thời gian qua, ta đã mua tất cả đan dược mà Vân Tiên Các xuất ra, tỉ mỉ nghiên cứu, quả thật rất xuất sắc, sử dụng dược liệu rất tinh vi, không phải đan sư tầm thường có thể chế tạo, chi phí thấp, nhưng dược hiệu lại rất cao. Cổ Thiên Thành nhìn sâu xa, nói tiếp, những đan dược này, một mạch từ Vân Tiên Các xuất hiện, chắc chắn không phải là do Mục Nguyên hay Vân Khánh mà ngươi nhắc tới có thể làm được. Lão Phu đoán chắc, trong Vân Tiên Các nhất định có một cao phẩm mệnh đan sư tọa trấn, khả năng còn mạnh hơn cả Lão Phu. Nghe đến đây, Cổ Vân Đàm không khỏi kinh ngạc. Nhị thúc hắn vốn là một trung phẩm mệnh đan sư thực thụ. Trong Cổ gia và tại Cổ Viêm Thành, không ai có thể sánh bằng đan thuật của hắn. Hơn nữa, phần lớn các giao dịch về đan dược của Cổ gia đều do nhị thúc phụ trách. Vậy mà giờ đây, có kẻ khiến nhị thúc hắn phải thừa nhận không bằng. Vân Tiên Các thật sự có được sự giúp đỡ lớn lao. Nhưng lúc này, ai có thể đứng ra trợ giúp Vân gia như vậy? Cổ Thiên Thành tiếp tục. Năm đó, ta từng tu hành tại Thánh Hoàng Học Viện. Nếu nói về đan thuật, khắp Tây Hoa Thiên này, không nơi nào có thể sánh với Thánh Hoàng Học Viện về độ cao thâm. Năm đó, ta đã từng nghe trưởng lão giảng thuật. Trong thế giới rộng lớn của Trung Tam Thiên, nếu luận về đan thuật, chỉ có Ải Cửu Nguyên Đan Điển ở mới được coi là kinh điển. Chỉ tiếc Cửu Nguyên Đan Điển đã tiêu thất tại Thượng Nguyên Thiên nhiều năm, đến nay vẫn không ai biết nó ở đâu. Có người từng tới Thượng Nguyên Thiên để tìm kiếm Cửu Nguyên Đan Điển nhưng không thấy tăm hơi, quả thật đáng tiếc. Dương Mộ nghe những lời này, lòng dạ gấp gáp. Hiện tại không phải là thời điểm vô nghĩa, hắn nên ứng đối thế nào? Cổ Thiên Thành suy tư một lát, lại nói, ta đã phái người về Cổ Viêm Thành, tìm mấy người đáng tin cậy đến đây, nhị thúc, đã đan phương không sánh bằng Vân Tiên Các, thì xem thử xem đó rốt cuộc là danh đường gì. Đêm khuya xâm nhập vào Vân Tiên Các, cướp lấy đan phương, nghe đến lời này, sắc mặt Dương Mộ nhất biến, việc này quá nguy hiểm rồi, xuất thủ là người của Cổ gia, không muốn ngươi ra tay, người lo lắng cái gì? Cổ Thiên Thành nói, với vẻ không có vấn đề gì. Nếu như vậy, ta sẽ đoạt lại mấy môn đan phương. Còn chuyện của ngươi thì đừng có sợ hãi rụt rè. Ngươi còn định chiếm đoạt Vân gia sao? Dương Mộ bị Cổ Thiên Thành nói như vậy, cũng kích lên hỏa khí, lập tức đáp. Cổ đại sư hiểu lầm, ta đã sắp xếp người. Các loại người Cổ Viêm Thành đến. Lập tức động thủ. Tốt. Khi cuộc thương nghị kết thúc, Dương Mộ rời khỏi Dương Thiên Các, trở về Dương gia. Trên mạch kín, Dương Mộ nhìn về phía Dương Tháp bên cạnh, rồi phân phó, đi thông báo cho Ngũ Nguyên Lôi, Cố Thanh Lôi, Lục Vân Lôi và Phỏng Phong Lôi, bảo họ phái ít nhân thủ đến hỗ trợ. Những ngày qua, toàn là người Dương gia ta bận rộn, Thiên Lôi Minh muốn ngồi chờ hưởng lợi, thật là nằm mơ. Vâng, ta lập tức đi làm. 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Hôm nay, trong Vân Phủ, Vân Như Sương, Vân Như Tuyết, Vân Nham Phong tộc trưởng, cùng với Vân Bình Phong và một số người khác, đã tụ tập tại viện của Tần Dương. Hiện tại, Tần Dương đã khôi phục thực lực, nghiêm túc trần mạch và dò xét hơi thở của Vân Nham Phong, cuối cùng xác định bệnh tình. Tộc trưởng Vân, Tần Dương mở lời, ta muốn hỏi, trong mấy năm qua, tộc trưởng có thường xuyên dùng một loại gì đó định kỳ không? Vân Nham Phong suy nghĩ một lát rồi đáp, mấy năm qua, thân thể ta ngày càng suy yếu, ăn không ít đan dược, nhưng vẫn không thấy tiến triển. Ta không hỏi về đan dược, mà là thứ gì đó mới dùng mỗi ngày sao? Vân Nham Phong suy nghĩ thêm một chút rồi đáp, chắc không có thứ gì đặc biệt, sao lại không có? Lúc này, Vân Như Tuyết lên tiếng, cha mỗi ngày đều uống Vân Ẩn trà, đã uống liên tục 3-4 năm rồi, sao lại quên được, chỉ là nước trà thôi mà. Ồ, mang đến ta xem thử, Tần Dương nói. Vân Nham Phong hơi giật mình, trong khi Vân Như Tuyết lập tức đi lấy trà. Lúc này, Vân Nham Phong quay sang Tần Dương, hỏi, Tần công tử, thứ này có vấn đề gì sao? Lúc này, Tần Dương nói thẳng, đan dược giúp Vân tộc trưởng khôi phục thương thế, ta đã chuẩn bị xong, đây là đan dược dành cho ngươi, có tổng cộng 10 viên, mỗi ngày 1 viên, sau 10 ngày, ngươi sẽ khôi phục hoàn toàn như ban đầu. Khi thấy Tần Dương lấy ra đan dược, Vân Nham Phong, Vân Bình Phong và Vân Như Sương đều sững sờ. Tần Dương đã chuẩn bị xong từ trước, vậy tại sao lúc nãy hắn còn phải xem bệnh kỹ lưỡng như vậy? Ngươi có thể dùng thử một viên trước, Tần Dương tiếp tục nói thẳng. Vân Nham Phong lúc này không do dự, đã là nữ nhi tin tưởng Tần Dương, hắn cũng tin tưởng theo. Sau khi nuốt đan dược, ban đầu Vân Nham Phong không cảm thấy có sự thay đổi rõ rệt nào, nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt hắn ửng hồng, máu từ 7 khiếu đều chảy ra. Tuy nhiên, dòng máu đó lại có màu đen sậm, những giọt máu đặc sệt chảy ra. Nhưng Vân Nham Phong chẳng những không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, toàn thân hắn nhẹ nhõm và sảng khoái vô cùng, đem Vân Ẩn trả tới. Vân Như Tuyết lúc này vừa đến, thấy phụ thân ngồi xếp bằng, 7 khiếu chảy máu, nàng hoảng hốt kêu lên. Tần Dương lúc này lấy lá trà Vân Ẩn trà ra, sau đó rót nước, ngâm lá trà. Chỉ trong chốc lát, hắn uống một ngụm và lập tức hiểu ra, lá trà này là ai đưa? Tần Dương hỏi thẳng, nghe vậy, Vân Như Tuyết đáp, là đại bá của ta, hắn biết rõ cha ta thích uống trà, thường ngày ra vào đều để tâm đến việc này, nha. Vân Như Sương cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói của Tần Dương, liền hỏi, Tần công tử, lá trà có vấn đề gì không? Lá trà không có vấn đề, nhưng có lẽ phải xem uống bằng nước gì. Tần Dương mỉm cười nói, ta đoán không sai, Vân tộc trưởng uống trà, hẳn cũng không phải là nước suối bình thường, mà là nước tuyết từ Hàn Sơn Chi Đỉnh, đã được tinh lọc và bảo quản đúng không? Vân Như Tuyết gật đầu ngay, cha ta nói, Vân Ẩn trà chỉ nên dùng nước tuyết thanh, khiết để pha mới dễ uống. Tuy nhiên, trong Vân Ẩn trà này, có thêm Vân Ẩn thảo vụn, nếu không quan sát kỹ, sẽ không nhận ra được, Vân Ẩn trà bình thường, dùng nước tuyết để pha, không có vấn đề gì, nhưng Vân Ẩn thảo bản thân không độc hại. Nhưng khi gặp nước tuyết chiết xuất sẽ lưu lại một chút hàn khí, làm cho hàn khí phát tán. Điều này sẽ ảnh hưởng đến ngũ tạng lục phủ của võ giả, gây ra hàn độc. Tần Dương chậm rãi nói, loại hàn độc này sẽ không đe dọa mạng sống, tác dụng rất nhỏ, nhưng tích lũy theo tháng ngày, đủ để khiến một vị chân ngã cảnh võ giả phải mắc bệnh. Hơn nữa, rất ít người biết điều này, ngay cả một số đan sư cũng khó mà hiểu thấu. Do đó, nguy nhóm có thể không phát hiện ra nguyên nhân bệnh tật của Vân tộc trưởng, điều này cũng có thể thông cảm được. Khi nghe những lời này, Vân Như Sương, Vân Như Tuyết và Vân Bình Phong đều trợn mắt hốc mồm. Vân Nham Phong không phải bị bệnh, mà là bị hại. Vân Bình Phong tức thời quát lên, đại ca cớ gì lại nhẫn tâm như vậy? Ta phải đi tìm đại ca lý luận ngay. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười nhàn nhạt, nói, đừng vội, Vân tộc trưởng còn chưa khôi phục hoàn toàn. Đợi hắn bình phục, rồi điều tra cũng chưa muộn. Mà lại, ngươi nghĩ xem, đại ca hơi hẳn là không dại đến mức này. Nếu hại Vân Nham Phong, Vân già liền suy sụp. Dù hắn có dòm ngó vị trí tộc trưởng, cũng không đến nỗi ra tay như vậy chứ. Đương nhiên, cũng không thể nói chắc được điều gì. Ta chỉ mong các ngươi đừng hấp tấp, hãy điều tra kỹ càng rồi mới kết luận. Vân Như Sương cũng lên tiếng, Tam Thúc, đúng vậy, chúng ta nên điều tra rõ ràng rồi hãy tính. Lúc này, Vân Nham Phong, sau khi thất khiếu ra máu, dần dần ngừng lại. Hắn đứng dậy, lau máu ở tai, mũi, mắt, miệng, sắc mặt cũng từ từ bình tĩnh lại. Tam đệ, đừng nóng này. Vân Nham Phong mở miệng trấn an, nhị ca, ngươi, ta đã khá hơn nhiều. Vân Nham Phong đáp, rồi nhìn về phía Tần Dương, nói tiếp, đa tạ Tần công tử đã ra tay tương trợ, từ trên xuống dưới nhà họ Vân đều vô cùng cảm kích. Vân Nham Phong đã nghe từ miệng nữ nhi Vân Như Sương về cách mà họ quen biết Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, sư đổ hai người này. Tần Dương làm tất cả chỉ vì báo đáp ân tình, thật sự xứng đáng với câu tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Tần Dương chỉ xua tay, không nói gì thêm. Vân Nham Phong nhìn về phía Vân Bình Phong, Vân Như Sương và Vân Như Tuyết, mở miệng nói, vấn đề này tạm thời hãy giữ bí mật, không được rêu rao. Chờ đến vài ngày sau, khi nào ta giải quyết được vấn đề trong cơ thể, ta sẽ đưa ra quyết định. Nghe những lời này, ba người gật đầu. Sau khi hàn huyên vài câu, Vân Nham Phong dẫn Vân Bình Phong rời đi, trong khi Tần Dương ra hiệu cho Vân Như Sương và Vân Như Tuyết ở lại. Tần công tử còn có gì phân phó không? Thời gian gần đây, ngươi nhóm Vân Tiên Các đã gây dựng được danh tiếng, còn Dương Thiên Các bên kia, ngoài việc đã đẩy ra vài loại đan dược, sau đó thì không làm gì cả sao? Vân Như Sương gật đầu. Vân Như Tuyết cười nói, vẫn là đan phương của Tần công tử tốt, bọn họ không có cách nào chống lại. Tần Dương lại nói, chẳng lẽ ngươi không lo lắng Dương gia sẽ liều lĩnh cướp đoạt đan phương sao? Cái này, bọn họ dám. Vân Như Tuyết trả lời, Vân Tiên Các là nguồn kinh tế chủ yếu của gia tộc chúng ta, bên trong có ba vị chân ngã cảnh cường giả chấn giữ, nếu bọn họ đến chắc chắn sẽ không về tay không. Ta như là Dương gia, nếu một ngày ra tay, há lại không nghĩ đến chuyện này. Vân Như Sương nghe Tần Dương nói vậy, lập tức đáp, Dương gia những năm qua cùng chúng ta Vân gia một mực bất hòa, có lẽ họ cũng không làm đến mức này. Vậy trước đây, ngươi có nghĩ đến việc Dương gia sẽ đẩy ra vài loại đan dược mới không? Vân Như Sương sững sờ, Vân phủ của các ngươi chắc hẳn có tàng bảo các chư, dẫn ta đi xem một chút. Tần Dương cười nói, phụ thân ngươi còn chưa hồi phục hoàn toàn. Dù có khôi phục, với chân ngã cảnh tam trọng, cũng không thể chống đỡ nổi thiên lôi minh liên thủ cùng Dương gia. Hơn nữa, nếu có người trợ giúp Dương gia đối phó các ngươi, chuyện đối đầu trực diện cũng không phải là không thể xảy ra. Dù bọn chúng không vạch mặt, các ngươi vẫn nên chuẩn bị trước. Vân Như Sương gật đầu, ta tinh thông một chút trận pháp, có thể giúp Vân Tiên Các sớm chuẩn bị. Tuy nhiên, hiện tại ta không có đủ đồ vật cần thiết. Vân Như Sương lập tức nói, được, Tần công tử theo ta. Tần Dương liền theo Vân Như Sương và Vân Như Tuyết rời đi. Trong lung đình, Lý Nhàn Ngư cùng Chiến Linh Vân ngồi dưới bóng râm. Sư phụ ngươi thật là nhiệt tình, Chiến Linh Vân lơ đễnh nói. Lý Nhàn Ngư nghe thấy vậy, liếc nhìn nàng rồi đáp, Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết tỉ muội đã tiện tay cứu ta và sư phụ. Sư phụ tất báo ơn, giúp người đến cùng, không như một số người. Người đang nói ta sao? Chiến Linh Vân chẳng để tâm, nói, các ngươi cứu ta, đó là phúc phần của các ngươi. Lý Nhàn Ngư lại liếc nhìn Chiến Linh Vân, hắn thầm nghĩ, nữ nhân này thật không biết xấu hổ, tính tình cao ngạo như đã khắc sâu vào trong xương tủy. Tuy nhiên, sau một thời gian ở chung, hắn cũng phát hiện ra rằng Chiến Linh Vân tuy hung dữ và kiêu ngạo, nhưng lại có tâm địa lương thiện. Nhân phẩm của nàng vẫn không đến nỗi tệ. Đêm đó, Tần Dương quay lại và gọi Lý Nhàn Ngư cùng đi đến Vân Tiên Các. Chiến Linh Vân cũng nằng nặc muốn đi theo, Tần Dương không ngăn cản. Trong xe ngựa, Chiến Linh Vân mặc một bộ trang phục của tỷ nữ, tuy có vẻ giản dị nhưng vẫn không giấu được vẻ oai nghiêm. Nàng tỏ ra không hài lòng, sao còn bắt ta cải trang thế này? Tần Dương cười đáp, Vũ gia nhất định có cường giả ở trong Vân Dương Thành, chưa hề từ bỏ việc truy sát ngươi. Nếu ngươi an toàn trở về Chiến Thần Lâu, khi ấy Chiến Thần Lâu và Vũ gia sẽ hoàn toàn đối đầu. Bọn họ nhất định phải xác định ngươi đã chết thì mới dừng tay. Nếu ngươi không đổi trang phục và dung mạo, chẳng phải sẽ công khai cho người ta biết rằng Chiến Linh Vân đang ở Vân Dương Thành sao? Tần Dương thực ra không lo lắng về điều này lắm, mà hắn lo rằng Chiến Linh Vân xuất hiện có thể dẫn đến việc cường giả của Vũ gia tới, gây nguy hiểm cho Vân gia. Chiến Linh Vân cũng vì quá rảnh rỗi và buồn chán ở trong Vân phủ nên muốn theo họ. Đồng thời, nàng cũng muốn xem rốt cuộc Tần Dương có năng lực gì, bởi lẽ muốn điều khiển mọi người, ít nhất cũng phải có thực lực đáng kể. Tần Dương chỉ là ở cảnh giới đế giả đỉnh phong, sao có thể nhúng tay vào chuyện liên quan đến cường giả chân ngã cảnh. Khi vào đến Vân Tiên Các, dù đã chạng vạng tối, bên trong và bên ngoài vẫn cực kỳ bận rộn. Khi nghe tin Tần Dương đến, Vân Khánh Đại Sư và Mục Nguyên Đại Sư vội vàng ra đón từ xa. Bọn họ từ lâu đã muốn gặp Tần Dương một lần. Khi Tần Dương bước vào Vân Tiên Các, hai người liền quấn lấy hắn, hỏi rất nhiều vấn đề. Đến khi Tần Dương chỉ điểm cho họ, họ mới lưu luyến không rời mà tiếp tục công việc lục tìm. Tần Dương cũng bắt đầu chuẩn bị cho những việc tiếp theo. Đến giữa đêm, mọi thứ đã sẵn sàng. Tần Dương nằm trên ghế xích đu. Ánh trăng chiếu xuống, làm nổi bật bộ trường bào trắng, với những tia sáng vàng kim lấp lánh, khiến hắn trông như một tiên nhân từ đảo viên bước ra. Chiến Linh Vân trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Không hiểu vì sao Tần Dương có thể tiến hành khảo thí với bộ mặt bình thản như vậy. Lý Nhàn Ngư lúc này từ bên ngoài đình viện bước vào, mang theo một vò rượu ngon, mỉm cười nói, sư phụ, vò rượu này là do Mục Nguyên Đại Sư tặng cho ngài. Ngài có muốn uống không? Tự nhiên là uống, hắn mở nắp vò rượu, hương rượu thoang thoảng bay ra. Chiến Linh Vân cũng bị hấp dẫn, tiến tới góp mặt. Dưới ánh trăng trong đình viện, ba người cùng nhau thưởng rượu. Đến rạng sáng, mặt Chiến Linh Vân đã ửng hồng. Nàng cười nói, Tần Dương, có lẽ người đã suy tính sai, Dương gia vẫn chưa động thủ. Tần Dương chỉ cười đáp, ta nói là hôm nay sao, hơn nữa, ta chỉ chuẩn bị mà thôi. Vạn nhất vạch mặt ra, có chuẩn bị và không chuẩn bị là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chiến Linh Vân bĩu môi nói, người chỉ biết mạnh miệng, ta xem bọn họ có thể hay không đến. Thường thì, khi thế lực lẫn nhau cân bằng, gần như không có khả năng xảy ra xung đột. Bởi vì cái giá phải trả quá lớn, giống như Chiến Thần Lâu và Vũ Gia, dù lần này Vũ Gia có ra tay với nàng, Chiến Thần Lâu cũng không thể trực tiếp khai chiến với Vũ Gia. Phụ thân của nàng tuy là lâu chủ, nhưng ông phải cân nhắc đến lợi ích của toàn bộ Chiến Thần Lâu. Dương Gia, nếu muốn ra tay với Vân Gia, thì đó sẽ là hành động, giết địch 1.000, tự tồn 800, Dương Gia không ngu ngốc đến mức đó. Khi không thể đánh bại Vân gia bằng đan thuật, chắc chắn bọn chúng sẽ tìm cách khác. Tuy nhiên, như vậy, Tần Dương liền ở lại Vân Tiên Các. Suốt mấy ngày, Vân Khánh Đại Sư và Mục Nguyên Đại Sư mỗi khi rảnh rỗi đều đến đình viện của Tần Dương để hỏi han đủ thứ, còn mỗi ngày chuẩn bị rượu ngon và thức ăn để hầu hạ hắn. Chiến Linh Vân cũng trong những ngày đó ở bên cạnh Tần Dương, cảm nhận rõ rằng Tần Dương thực sự có tài về đan thuật. Hắn thậm chí còn biết trận pháp, nhưng nàng không rõ việc bày trận pháp trong Vân Tiên Các có thực sự mang lại hiệu quả gì hay không. Chỉ riêng việc này cũng đủ cho thấy Tần Dương là người tài ba, không chỉ tinh thông đan thuật mà còn am hiểu trận thuật. Hơn nữa, hắn có thể cứu nàng khỏi tay kẻ truy sát của Vũ gia, dù chỉ ở cảnh giới đế giả đỉnh phong, nhưng khả năng của hắn thực sự không thể xem thường. Vào một đêm, ba người lại cùng nhau uống rượu. Chiến Linh Vân bỗng nói, Tần Dương, ngươi có muốn vào Thánh Hoàng Học Viện không? Thánh Hoàng Học Viện là một trong ba thế lực lớn của Tây Hoa Thiên, có thể nói là bá chủ của vùng phương Đông Tây Hoa Thiên. Đương nhiên, Thánh Hoàng Học Viện không giống như Hoa Gia hay Tây Hoa Thiên Cung, không phải vì muốn xưng bá mà trở nên hùng mạnh. Mục đích chính của học viện là bồi dưỡng võ giả cho Tây Hoa Thiên. Tuy nhiên, điều đặc biệt là bất cứ ai muốn động đến Thánh Hoàng Học Viện thì vô số cường giả sẽ đến chi viện ngay lập tức. Nghe Chiến Linh Vân nói vậy, Lý Nhàn Ngư chỉ bĩu môi, không nói gì. Hắn thầm nghĩ, Thánh Hoàng Học Viện, nếu mời sư phụ ta làm viện trưởng thì may ra. Chiến Linh Vân lập tức nói, đừng nhìn ta cùng nhóm thất phương, bá chủ có thế lực. Tại Tây Hoa Thiên, bọn họ cũng hô phong hoán vũ. Dù có thấy được ba tôn cự đầu cường giả, bọn họ vẫn phải khúm núm. Thế nhưng, trong thời gian dài, Thánh Hoàng Học Viện tại Tây Hoa Thiên có danh tiếng vang dội, thực lực cường đại, bảy đại bá chủ, thậm chí Hoa gia cùng Tây Hoa Thiên Cung cũng phái những thiên tài ưu tú vào Thánh Hoàng Học Viện tu hành. Hàng năm, ta nhóm chiến thần lâu đều có danh ngạch phái đệ tử đến Thánh Hoàng Học Viện tu hành. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn dắt ngươi cùng sư đồ hai người vào đó. Nghe đến lời này, Tần Dương cười nói, ta không có hứng thú. Thật sự không có hứng thú sao? Chiến Linh Vân cười hỏi, ta nói đều là thật. Giống như Hoa Gia, Hoa Vân Thịnh, Thiên Chi Kiêu Tử của Hoa Gia đều đã vào Thánh Hoàng Học Viện tu hành, chưa từng tu luyện trong Hoa Gia. Và lại, nhiều năm trước, một vị lão tổ của Hoa Gia từ Thượng Nguyên Thiên mang về một thiên tài, tại Hoa Gia tu hành mấy trăm năm, tốc độ tu hành cực nhanh, sau đó cũng được đưa vào Thánh Hoàng Học Viện. Chiến Linh Vân tiếp tục nói, nữ tử này tên là Vân Sương Nhi, hai người các ngươi từ Thượng Nguyên Thiên mà đến, không biết có biết nữ tử này hay không? Lý Nhàn Ngư nghe nói, làm dây đũa trong tay, biết rõ, đương nhiên là biết rõ. Chiến Linh Vân tiếp lời, nữ tử này ta đã gặp một lần, quả thật là quốc sắc thiên hương, dáng vẻ thanh thuần, khiến nam nhân nào cũng phải động lòng. Nhưng Lý Nhàn Ngư thầm nhủ trong lòng, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiền những kẻ coi nữ nhân như chướng ngại vật, chắc chắn sẽ không động lòng. Vân Sương Nhi, lúc này, trong lòng Tần Dương cũng không khỏi rung động, nàng ở Thánh Hoàng Học Viện sao? Được rồi, Tần Dương nhìn về phía Chiến Linh Vân, đột nhiên nói, ta có thể vào Thánh Hoàng Học Viện. Chiến Linh Vân vốn đang tiếp tục nói, bỗng dưng bị Tần Dương cắt lời, ngạc nhiên nhìn hắn. Nam nhân trên đời, quả nhiên đều như nhau. Nàng nhìn Tần Dương, hắn vốn không phải người háo sắc, nhưng nàng không ngờ rằng, chỉ vài lời mô tả về Vân Sương Nhi đã khiến hắn thay đổi ý định. Người đừng nghĩ lung tung. Chiến Linh Vân lại nói tiếp, Vân Sương Nhi khi còn ở Hoa Gia có vị lão tổ bảo hộ, Hoa Gia tử đệ không biết bao nhiêu người muốn cưới nàng, nhưng đều bị nàng từ chối. Vị lão tổ kia cũng giúp nàng ngăn cản hết. Cuối cùng, lão tổ kia không chống đỡ nổi nữa, mới đưa nàng đến Thánh Hoàng Học Viện để giảm bớt áp lực. Nàng đến Thánh Hoàng Học Viện, từ đó, người từ Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung và cả những thiên tài trong học viện đều đỏ mắt vì nàng, tranh giành không ngớt. Chiến Linh Vân nhìn Tần Dương rồi nói, trong đó không thiếu những cường giả chân ngã cảnh và vong ngã cảnh. Ngươi không đáng để chú ý. Ai nói ta muốn đi tranh giành? Tần Dương cười đáp, ta không phải đi tranh, ta là đi đón nương tử của ta về nhà. Nghe lời này, Chiến Linh Vân càng sững sờ. Vân Sương Nhi, thiên tiên, sao có thể coi trọng Tần Dương? Hắn chỉ là một đế giả đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa, nhìn hắn cũng chẳng có vẻ gì là một người nghiêm túc. Không tin ta thì cược thử xem. Tần Dương cười nói, ngươi nói đi, nếu ta có thể để Vân Sương Nhi gọi ta một tiếng phụ quân, ngươi Chiến Linh Vân sẽ phải làm nha hoàn cho chúng ta. Tần Dương mỉm cười nói, được. Chiến Linh Vân khẽ đáp, Hoa Vân Thị và những thiên kiêu khác đều không làm cho Vân Sương Nhi để tâm. Ngươi có thể làm được, không chỉ gọi là nha hoàn, mà gọi ngươi là cha cũng không thành vấn đề. Kia cũng không cần. Tần Dương cười đáp, nếu ngươi gọi ta cha, thì phụ thân ngươi sợ là sẽ vui đến hỏng mất. Ngươi, Chiến Linh Vân hừ một tiếng, không thèm để ý đến Tần Dương. Ngươi đừng có đắc ý, vào Thánh Hoàng Học Viện, mỗi một cảnh giới đều có khảo hạch, cực kỳ khắc nghiệt. Cho dù ta có tiến cử, chỉ sợ ngươi cũng khó mà vào được. Tần Dương lại cười nói, ta đã nói là muốn đưa nương tử của ta về nhà, nếu ngay cả Thánh Hoàng Học Viện cũng không vào được, vậy làm sao ta có thể đưa nương tử của ta về? Chiến Linh Vân không thèm để ý đến Tần Dương, chỉ thấy hắn càng nói càng hăng hái. Ngay lúc này, Tần Dương bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, cười nói, chờ mấy ngày nữa, rốt cuộc sẽ đến. Lúc này, bên ngoài Vân Tiên Các, đêm yên tĩnh vô cùng, đường phố chỉ có ánh đèn yếu ớt, không có bóng dáng ai. Trong một ngõ tắt, vài chục thân ảnh đang tập hợp lại với nhau. Một người dẫn đầu, mặc hắc y, mặt mang hắc say, nghiêm giọng nói, tất cả hãy thông minh một chút. Mục đích lần này không phải giết người, mà là để đoạt lấy đan phương. Nếu bị bắt, hãy tự sát ngay, đừng dại dột tiết lộ nửa chữ, đó sẽ là con đường chết. Rõ chưa? Vâng, vâng, tốt, xuất phát. Mấy chục người, hiển nhiên là những cao thủ ẩn núp, từ bên ngoài Vân Tiên Các lén lút tràn vào trong. Dọc đường đi, bên trong Vân Tiên Các yên tĩnh, trong khi đó, phía sau Vân Tiên Các, vị trí đan phòng lại sáng đèn rực rỡ. Gần đây, đơn đặt hàng của Vân Tiên Các tăng vọt, ngày đêm bận rộn, mọi thứ đều đâu vào đấy. Mấy chục người tản ra, nhanh chóng đến gần đan phòng trọng địa bên ngoài. Có thể giết được mấy vị đan sư tốt nhất, nhớ lấy không được ham chiến, chiếm được đan phương thì lập tức tản ra. Sau 3 ngày, hãy đến địa điểm đã ước hẹn tập hợp. Vâng, bá. Ngay lập tức, mấy chục người lần lượt xung phong ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Những người bên ngoài đình viện cũng đang cẩn thận đề phòng bốn phía. Không bao lâu sau, bên trong đan phòng, tiếng chém giết dần dần im bặt. Không thấy ai quay trở về báo cáo. Thế nào bây giờ? Không biết rõ. Đúng vào lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện những bóng người, thân ảnh từ nhiều hướng trực tiếp lao ra. Chờ các ngươi đã mấy ngày. Tần công tử quả nhiên nói đúng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không gian yên tĩnh. Hắn lập tức nhận ra Tần Dương đã dự liệu trước tình huống này. Vân Như Sương dẫn theo hơn 10 hộ vệ của Vân Tiên Các. Lúc này, từ 4 phương 8 hướng tràn vào, bị lửa. Đầu lĩnh một trong số đó ánh mắt biến đổi, hoảng sợ nói. Vân Như Sương khẽ đáp, xác thực là bị lừa. Hiện tại, muốn đi thì đừng mơ tưởng, bằng vào ngươi, ngăn được ta mấy người sao? Lúc này, 5 người này đều bộc phát khí tức mạnh mẽ, tất cả đều là cường giả chân ngã cảnh. Vân Như Sương vung tay, 4 cường giả chân ngã cảnh phía sau lập tức lao ra. Tần Dương đã dặn họ chuẩn bị sẵn sàng. Vân giả đã bố trí 4 vị chân ngã cảnh cường giả để bảo vệ Vân Tiên Các. Chờ đợi suốt mấy ngày, kết quả đúng như Tần Dương đã nói. Người đã đến, 5 cường giả chân ngã cảnh này mang đến uy hiếp lớn hơn nhiều so với mấy chục người trước đó. Đợi một chút, nhưng ngay khi mấy người chuẩn bị ra tay, một âm thanh đột ngột vang lên. Tần Dương cùng Chiến Linh Vân và Lý Nhãn Ngư xuất hiện. Nếu đánh nhau, Vân Tiên Các sẽ không để cho những cường giả chân ngã cảnh này triệt để hủy hoại đâu. Tần Dương cười, nhìn 5 người và nói, ta cho các ngươi một cơ hội thúc thủ chịu trói, thà cho các ngươi bất tử. Như thế nào, ngươi thì có tư cách gì? Đầu lĩnh nam tử quát, Vân gia muốn giữ chúng ta, nằm mơ đi. Tần Dương nhìn đầu lĩnh, bất đắc dĩ nói, chỉ là chân ngã cảnh nhị trọng, sao lại có tính tình táo bạo như vậy? Ngươi tìm chết. Hắn tức giận quát, tại thành Vân Dương, trong số các cường giả chân ngã, chẳng ai có tuổi thọ cao hơn 30. Tần Dương chính là một đế giả đỉnh phong, và lời nói của hắn quả thực là một sự nhục nhã đối với họ. Khí tức khủng bố lập tức lan tỏa, 4 vị võ giả chân ngã của Vân gia không hề động thủ. Còn những người khác trong Vân gia, dù có hàng chục người, đều phải nhìn 5 người đang bị vây quanh. Ai cũng biết, 5 vị cường giả chân ngã cảnh nhất trọng và nhị trọng, nếu bộc phát một này, không những không thể ngăn cản mà có khả năng sẽ phải chịu cái chết. Người nào dám tìm cái chết? Tần Dương lúc này cười khẩy, bỗng chốc nắm chặt bàn tay. Lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái lô đỉnh, ngọn lửa lập tức bùng lên từ trên lô đỉnh. Cùng lúc đó, cả Vân Tiên Các bỗng như một cái lô đỉnh, bay lên không trung, tạo thành một cái bóng mờ. Một tay Tần Dương chỉ ra, lập tức có 5 đạo hỏa long lao thẳng về phía 5 người kia. Chỉ trong chốc lát, 5 vị chân ngã cảnh cường giả chưa kịp kháng cự đã bị Tần Dương vây khốn. 5 đạo hỏa long như những sợi dây thừng trói buộc cơ thể 5 người. Hiện tại, bóc khăn che mặt của bọn hắn đi. Tần Dương thản nhiên ra lệnh. Dù vậy, đám người vẫn không dám tiến lên. Lúc này, Vân Như Sương bước ra, tự tin tiến tới từng người để bóc khăn che mặt họ. Kẻ cầm đầu là Phương Phong Lôi. Nhìn thấy một người trong số đó, sắc mặt Vân Như Sương lập tức biến đổi. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hội là Phương Phong Lôi, tứ minh chủ của Thiên Lôi Minh tại Vân Dương Thành. Mặc dù đổi thành một vị chân ngã cảnh nhất trọng cường giả, nàng cũng biết rõ Cổ Gia, Cổ Đằng, 2 người này, một là đến từ Cổ Viêm Thành Cổ Gia, một là đến từ Thiên Lôi Minh. Lúc này, Phương Phong Lôi nhìn thấy vẻ mặt giật mình của đám người, cũng không che giấu. Vân Như Sương, nếu biết là ta khuyên ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Phương Phong Lôi nói thẳng, lần này Dương gia mời đến Cổ Viêm Thành Cổ Gia, cùng ta Thiên Lôi Minh liên thủ đối phó với các ngươi Vân gia. Đại gia chỉ là không muốn vạch mặt, triệt để đánh lên. Nói cho cùng, nếu thật sự vạch mặt, đối với ta cũng có tổn thất. Ngươi thức thời, lời nói này là biết rõ, hiện tại tốt nhất thả ta. Kể từ đó, Phương Phong Lôi còn chưa nói xong, Vân Như Tuyết đã bước ra, một bàn tay vung lên, âm thanh rõ ràng vang lên. Phương Phong Lôi, ta Vân già, không có tội gì với ngươi Thiên Lôi Minh. Ngươi muốn cưới tỷ tỷ ta Vân gia không đáp ứng. ngươi liền vong ân phụ nghĩa rồi. Trước kia, Thiên Lôi Minh sơ kiến, Dương gia gây khó dễ đủ đường cho ngươi và bốn huynh đệ. Chính là nhờ sự ủng hộ của Vân gia đối với các ngươi về đan dược mới có được cục diện Vân Dương thành hiện nay. Phùng Phong Lôi bị Vân Như Tuyết đánh một bàn tay, có chút mơ hồ, qua một hồi lâu mới nói, lúc này không giống ngày xưa, nếu cha ngươi đã chết, Vân gia nội đấu tất nhiên sẽ xong đời. Vân Như xưa nghe lời nói này, lập tức phản ứng lại, liền nói ngay, ta là cha của ngươi, sao ngươi dám động tay động chân? Phùng Phong Lôi lúc này lại không nói gì, chỉ đổi chủ đề, tiếp tục, hiện nay Dương gia đang do Cổ Vân Đằng chấn giữ, và theo hắn là Cổ gia nhị gia, đại sư Cổ Thiên Thành. Hãy để Vân Như Sương tự mình suy nghĩ cách ứng phó. Cùng lúc đó, bên cạnh, Cổ Đằng cũng lên tiếng. Vân tiểu thư, xin nàng chớ, có sai lầm. Phanh, phanh, phanh. Chỉ vừa dứt lời, ba tiếng nổ vang lên. Ngay lập tức, ba vị cường giả thuộc chân ngã cảnh nhất trọng bên cạnh thân thể bị nổ tung, chết thảm. Tần Dương lúc này phủi tay, thản nhiên nói, tất cả bọn họ đều là tù nhân, quỳ xuống cầu xin tha thứ thì không, mà lại dám uy hiếp người khác thì thật không biết sống chết. Phương Phong Lôi và Cổ Đằng sắc mặt bỗng chốc biến đổi, dù có coi như Cổ gia liên hợp với Dương gia cùng với Thiên Lôi Minh để diệt Vân gia thì hôm nay mấy người cũng đều phải chết, nói nhiều như vậy có ích gì? Lúc này Phương Phong Lôi và Cổ Đằng đều nhìn về phía Tần Dương, ngươi là ai? Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Ta là ai? Chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Tần Dương lúc này quay sang nhìn Vân Như Sương, lại nói tiếp, tiễn Phật đưa đến tay, giúp người giúp đến cùng. Chuyện kế tiếp, để ta lo liệu, như là không biết rõ tin tức của Vân Sương Nhi. Tần Dương vẫn có thể từ từ ở thành Vân Dương này, mà rũa Vân Lôi Minh. Nhưng giờ đây, không cần thiết nữa, hôm nay ta cướp đan phương, Vân Tiên các nhất định sẽ đại lực lùng bắt, ngươi và đồng bọn chắc chắn sẽ không thể ở lại trong thành Vân Dương. Nói một chút, làm thế nào để giao dịch, có phải hay không chọn một nơi nào đó để gặp mặt, sau đó để mấy người các ngươi ra ngoài một đoạn thời gian để tránh né. Nghe Tần Dương hỏi, hai người im lặng không đáp, xương cốt đủ cứng, tính tình cũng đủ lớn. Tần Dương lúc này không vội vã, hắn chỉ tay ra, từng chiếc ngân châm xuất hiện. Trận này tên là Viêm Khôn trận, chuyên môn đối phó với các võ giả chân ngã cảnh. Đương nhiên, đối phó với ngũ trọng trở lên thì không có gì trói buộc, nhưng nếu là ngũ trọng trở xuống, rơi vào trận này, muốn chạy trốn thì không có cửa. Tần Dương dàn hàng từng sợi ngân châm ra, bàn tay hắn vỗ một cái, âm thanh bá bá bá vang lên. Từng sợi ngân châm ngay lập tức đâm vào thân thể của hai người. Trước hết, phòng ngươi nhóm mệnh hoàn lực lượng, Tần Dương nói, sau đó ta sẽ từ từ tra tấn. Hắn chỉ một cái, lập tức trước mặt xuất hiện hai đạo hư ảnh. Hai đạo hư ảnh này nhìn kỹ thì hình dáng và bộ mặt giống hệt Phương Phong Lôi và Cổ Đằng. Tần Dương cười nói, đây chính là bóc ra ngươi nhóm hồn phách bản nguyên ấn ký, nếu ta chụp vào một chảo. Nói rồi Tần Dương chộp vào cánh tay Phương Phong Lôi. A à, lập tức tiếng gào thê thảm vang lên, Phương Phong Lôi đau đớn, cánh tay trái của hắn lập tức gãy vụn, tiên huyết chảy ra, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Nói cho ngươi cùng đồng bọn, ta khảo vấn phương thức nhiều đi, không sợ các ngươi không nói. Tần Dương cười nhạt một tiếng, xú tiểu tử, ngươi tìm chết. Một tiếng quát vang lên, nhi mà vẫn không đau. Tần Dương không nói nhiều, chỉ đưa ngón tay chỉ vào trong đỉnh viện. Tiếng gào thê thảm của Cổ Đằng và Phương Phong Lôi vang lên, ta nói. Cuối cùng Cổ Đằng không nhịn được gào lên, hôm nay chúng ta chiếm đoạt đan phương đến Vân Dương thành, bên ngoài Vân Phong trấn chúng ta đã trốn đi xa, sau đó chúng ta ở bên ngoài tránh né một thời gian, khi Vân gia không tìm thấy người thì cũng không có chứng cứ, việc này chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không thể nói ra. Nghe đến lời nói này, Tần Dương gật đầu, sao không sớm nói như vậy. Rồi hắn quay sang nhìn Vân Như Sương, cười nói, chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý, hãy phái người đến toàn bộ Vân Tiên các nội ngoại làm ra kinh thiên động địa, sau đó để những võ giả Vân gia khắp nơi tìm kiếm, phái một ít tinh nhuệ võ giả đến Vân Phong trấn chờ sẵn, đến lúc đó ta sẽ xuất hiện ở đó. Nhớ kỹ, trong Vân Dương thành có thể phải tàn sát một phen, đồng thời chú ý đến số lượng chân ngã cảnh võ giả có mặt. Chân ngã cảnh mới là trọng yếu nhất. Tần Dương không có ý định giết sạch người của Dương gia, chỉ cần giải quyết các gia tộc như Dương gia, Thiên Lôi Minh và Cổ gia có chân ngã cảnh, thì Vân gia sẽ đủ sức tự xử lý mọi việc khác. Vậy còn ngươi? Vân Như Sương tự nhiên hiểu rõ ngay. Tần Dương chuẩn bị cho nàng một bộ dạng như vừa bị cướp tại Vân Tiên Các, để Cổ gia, Dương gia và Thiên Lôi Minh phớt lờ. Hắn chờ đợi bọn họ đến Vân Phong Trấn để tập hợp, đến thời điểm sẽ đặt bẫy, hùng hăng tiêu diệt bọn họ. Ta sẽ mang cái gia hỏa này đến Thiên Lôi Minh một lần. Tần Dương cười nói, nghe lời hắn, sắc mặt Vân Như Sương lập tức biến đổi. Ngươi đi Thiên Lôi Minh làm gì? Nàng liền hỏi. Phương Phong, Lôi là chân ngã cảnh nhị trọng, có ba vị minh chủ trên hắn, là Ngũ Nguyên Lôi, Cố Thanh Lôi và Lục Vân Lôi, đều là hai vị chân ngã cảnh tam trọng, còn một vị chân ngã cảnh nhị trọng. Hơn nữa, bên trong Thiên Lôi Minh cũng có vài vị chân ngã cảnh nhất trọng cường giả thống lĩnh. Ngươi đi, ta nói, tiếp theo sẽ giao cho ta làm. Tần Dương lập tức đáp, yên tâm, trong mấy ngày tới, ở Vân Dương thành này, không ai dám trêu chọc Vân gia ngươi. Vân Như Sương còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tần Dương đã khoát tay ngắt lời. Ngư nhi, mau người, chúng ta đi. Lý Nhàn Ngư cũng nhận ra, suốt thời gian qua, sư phụ chỉ chuẩn bị để trợ giúp Vân gia vượt qua nguy cơ, nhưng bây giờ, sau khi nhận được tin tức về Vân Sương Nhi, sư phụ không quyết định tiếp tục ở lại, mà một lòng muốn gặp Vân Sương Nhi. Vâng, Lý Nhàn Ngư lúc này mang theo Phương Phong Lôi, rời khỏi Vân Tiên Các, Chiến Linh Vân tất nhiên cũng đuổi theo. Nàng rất muốn xem cái náo nhiệt này. Trong Vân Tiên Các, Vân Như Sương nhìn quanh bốn phía, nói, lập tức an bài xong xuôi, hiện tại bắt đầu ngay. Trong Vân Tiên Các này, mọi người loạn thành một bầy, các ngươi đều là hạch tâm tử đệ của ta, Vân gia, nếu như sự tình này không được làm tốt, ta Vân gia sẽ không còn cơ hội xoay chuyển. Nếu tin tức bị dò gì, ta Vân gia sẽ hội vạn kiếp bất phục. Lập tức, từng thân ảnh nhộn nhịp hoạt động trong Vân Tiên Các, rất nhanh đã truyền ra tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Đồng thời, trong Vân Phủ cũng không ngừng điều động võ giả, khiến cho Vân Dương Thành trở nên yên tĩnh, chuẩn bị bắt đầu bộc phát. Trong khi đó, Tần Dương mang theo Lý Nhãn Ngư cùng với Chiến Linh Vân kéo theo Phương Phong Lôi hướng tới Thiên Lôi Minh mà đi. Người theo tới làm cái gì? Lý Nhãn Ngư không nhịn được hỏi. Hắn đột nhiên cảm thấy Diệp Sư Huynh nói thật đúng, nữ nhân quả thực rất phiền phức. Chiến Linh Vân lại không để ý, nói thẳng, ta đến xem náo nhiệt. Hơn nữa, các ngươi không phải đã nói muốn giết Vũ gia người để cứu ta sao? Ta ngược lại rất muốn xem các ngươi sẽ đối phó chân ngã cảnh như thế nào. Lần này, Tần Dương đã chuẩn bị sẵn, dùng trận pháp khốn chân ngã cảnh. Nhưng hôm đó, bọn họ không thể dự đoán, không phải trận pháp để giết Vũ gia người sao? Đan thuật không tầm thường, trận pháp cũng tinh thông, với thực lực của Tần Dương, thật sự rất khủng bố. Nàng quả thật có ý định mời chào Tần Dương vào Thánh Hoàng Học Viện. Tương lai ra từ Thánh Hoàng Học Viện, sẽ trở thành người của bọn họ, Chiến Thần Lâu. Một phương thế lực muốn phát triển cường thịnh, cần thiết phải khai thác ra thiên kiêu. Tần Dương không thể không nói, chính là thiên chi kiêu tử, hai thầy trò, từng bước tiến đến ngoài Thiên Lôi Minh. Thiên Lôi Minh tọa lạc ở phía tây Vân Dương Thành, chiếm diện tích rất lớn, không thể so với Vân gia và Dương gia yếu ớt. Trong Thiên Lôi Minh có bốn đại minh chủ, những người đang nắm quyền, còn có vài vị chân ngã cảnh thống lĩnh, mỗi người đảm nhiệm chức vụ của mình. Ngoài đại môn, khí phái hai cột đá cao tới 10 trượng, lộ ra sự bất phàm, dù là đêm khuya, nhưng bên trong Thiên Lôi Minh đèn đuốc sáng trưng. Khi Tần Dương đến ngoài đại môn, lập tức có vài vị gác đêm tiến lên đón tiếp, trên mặt mang vẻ thẩm tra. Người nào ngừng lại, nhìn thấy mấy người khí thế hùng hổ, Tần Dương chắp tay cười nói, tại hạ là Tần Dương, đến từ Vân gia, đến tìm ba vị minh chủ. Vừa nói ra, một người trong đó liền khẽ nói, ngươi cho rằng ngươi là ai mà ra minh chủ lại có thể gặp dễ dàng như vậy? Vị tiểu ca này, xin ngươi thông báo một chút, nếu không ta sẽ phải xông vào. Tần Dương vẫn cười nói, ngươi tìm chết, cho ngươi đi, ngươi cứ việc đi. Đúng lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên từ phía sau, mấy vị hộ vệ lập tức sững sờ. Giọng nói này thật quen thuộc, đi nào, tiếng quát khẽ vang lên. Lúc này, mấy tên hộ vệ nhìn nhau, lại càng sững sờ hơn. Tứ Minh Chủ, Tứ Minh Chủ. Nhìn thấy Tứ Minh Chủ bị Lý Nhàn Ngư dắt như dắt chó, mấy tên hộ vệ lập tức cảm thấy mộng mị. Còn không đi, Phương Phong lôi nóng lòng quát, tay chụp lấy mấy người kia. Lúc này, mấy tên hộ vệ sao dám nói nhiều, từng người nhanh chóng đi báo cáo. Quả là ngươi, Minh Chủ, thân phận thật tốt dùng, Tần Dương cười nói. Sớm biết để cho ngươi kêu người, Phương Phong lôi không nói gì. Hắn cũng không hiểu Tần Dương muốn làm gì. Hắn bị đe dọa, uy hiếp ba vị ca ca của mình. Huynh đệ bọn họ bốn người, vốn là huynh đệ kết nghĩa, nhưng những năm gần đây, tình cảm không còn như xưa. Ba vị ca ca sao có thể vì hắn mà từ bỏ Vân gia? Tần Dương thật quá ngây thơ. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía đại môn, nói, ngươi không phải là cái chữ hoạt, chiều bài sao? Ta sẽ trực tiếp đi vào. Nói xong, Lý Nhàn Ngư nắm lấy Phương Phong Lôi, thẳng vào bên trong Thiên Lôi Minh. Lần này, không ít hộ vệ trực đêm nhìn thấy, ai dám ngăn cản. Tứ Minh Chủ bị trói buộc, trở về Thiên Lôi Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai cũng không biết và không ai dám ngăn cản. Thế là mấy người họ tiếp tục đi vào bên trong Thiên Lôi Minh, đến hậu phương, một chỗ lầu các bên ngoài. Lúc này, trước lầu các có bà đạo thân ảnh, mang theo hơn 10 vị đệ tử Thiên Lôi Tông, đang chạy về phía này. Tứ đệ, tứ đệ, ba người đứng đầu đều lộ vẻ kinh ngạc. Phương Phong lôi nhìn ba vị huynh trưởng, khóe miệng nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được câu nào. Tần Dương lúc này cười nói, ba vị có phải là minh chủ của Thiên Lôi Minh không? Phương Phong lôi nghe vậy, nhẹ gật đầu, ba vị, tại hạ Tần Dương, đêm khuya thăm hỏi, thật là mạo muội. Tần Dương khách khí cười nói, đêm khuya thăm hỏi, ngươi coi đây là bái phòng sao? Ngũ Nguyên Lôi, thân là đại minh chủ của Thiên Lôi Minh. Lúc này quát, ách, Tần Dương ngừng một chút rồi nói, ta chỉ nói là ta đến thăm hỏi, không có ý là bái phòng. Sắc mặt Ngũ Nguyên Lôi lúc này trở nên âm trầm. Người ở đây nhiều, nói chuyện không tiện. Tần Dương cười nói, người hãy cho người lui ra bốn phía Thiên Lôi Minh đi. Nghe lời này, ba người Ngũ Nguyên Lôi, Cố Thanh Lôi và Lục Vân Lôi đều chưa động đậy. Không nghe lời sao? Tần Dương nhíu mày, bàn tay một chảo, trực tiếp kìm cổ Phương Phong Lôi. Tiếp theo nói, dù sao ngươi cũng là kết nghĩa tứ đệ, không thể để hắn chết trước mắt được. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Cố Thanh Lôi, thần mang thanh sam, lúc này cũng có giọng điệu lạnh lùng. Trước tiên, hãy để người lui lại rồi nói. Tần Dương không vội vã. Ngũ Nguyên Lôi lúc này, sắc mặt sầm lại, phất tay, rất nhiều võ giả lập tức rời khỏi lầu các, tiêu thất khỏi tầm mắt của vài người. Tần Dương theo sau cười nói, việc này không cần phải ầm ĩ, từ hôm nay, Thiên Lôi Minh sẽ do ta điều khiển. Lời vừa nói ra, Ngũ Nguyên Lôi, Cố Thanh Lôi, Lục Vân Lôi nhìn nhau, hai bên đều không biết phải nói gì. Thiên Lôi Minh nhận ra Tần Dương tiết chế, cái gia hỏa này, đầu óc có vấn đề sao? Tần Dương khẽ mỉm cười nói, ta biết rõ việc này, ngươi nghe chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng nếu không đồng ý, ta sẽ khiến ngươi phải đồng ý. Tần Dương, Ngũ Nguyên Lôi lại quát lên, ngươi cho rằng cầm lấy mạng tứ đệ để uy hiếp chúng ta sẽ chịu khuất phục sao? Không, ngươi sai rồi. Tần Dương lúc này nắm chặt bàn tay, âm thanh răng rắc vang lên. Phương Phong Lôi lập tức bị vặn gãy cổ, khí tức đoạn tuyệt. Hắn mạng sống chỉ là phương tiện để ta vào bên trong Thiên Lôi Minh mà thôi. Uy hiếp các ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi. Ta đã nói chuyện một cách hòa nhã, nhưng nếu ngươi không nghe thì cũng không còn cơ hội nào khác. Lúc này, Tần Dương nói một cách nhã nhặn, nhưng hắn vẫn còn dính máu tươi của Phương Phong Lôi, người vừa mới chết. Thực sự, cái gia hỏa này như một ma quỷ, chính ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy tứ đệ bị giết, ba người lập tức nổi giận, lửa hận bùng lên, âm thanh vang lên như sấm sét. Ngũ Nguyên Lôi cầm trong tay một chuôi đao bản rộng, Cố Thanh Lôi cầm một thanh trường kiếm, còn Lục Vân Lôi thì cầm một đôi chiến chùy, nhìn về phía Tần Dương với sát khí bùng phát. Ta sẽ giết ngươi, Lục Vân Lôi gầm lên, trực tiếp lao vào. Lý Nhàn Ngư lúc này bước ra, nói, sư phụ, để ta tới, đi đi. Lý Nhàn Ngư lập tức xông ra. Tần Dương ở phía sau chậm rãi nói, ngươi nhi, không cần để lại kẻ sống. Loại ngươi này để lại chỉ là tai họa. Vâng, tại Vân Dương Thành, Vân Gia và Dương Gia đều dựa vào sức mạnh của chính mình để phát triển. Cả Vân Tiên Các lẫn Dương Thiên Các đều tự mình cung cấp kinh tế. Chỉ có Thiên Lôi Minh là dựa vào việc giành được thành quả từ người khác. Loại thế lực này, nếu để lại, chỉ mang đến tai họa. Lý Nhàn Ngư vừa xài bước ra, lập tức xuất thủ bằng một quyền, một đạo mệnh hoàn được ngưng tụ lại, sức mạnh mệnh hoàn được phóng thích. Cuồn cuộn trào dâng, bốn phía vang lên tiếng gió gào thét. Oanh, hắn dùng một quyền oanh kích vào Lục Vân Lôi đang rơi xuống. Khí thế của hai người va chạm mạnh mẽ. Lục Vân Lôi lúc này đã phải bước chân lùi lại, suýt nữa thì không đứng vững, ngã nhào xuống đất. Ngược lại, Lý Nhàn Ngư đứng vững tại chỗ, như núi không hề lay chuyển. Trong thời gian qua, sau khi khôi phục thực lực, mỗi ngày sư phụ đã cho hắn dùng đan dược tu hành, lại còn bồi dưỡng hắn ở bên ngoài Vân Dương Thành, trong các sơn mạch, để đối luyện. Lý Nhàn Ngư đã trải qua không ít khó khăn, có lẽ chính những thử thách này đã giúp hắn ngày càng quen thuộc và nắm vững mỗi một môn mệnh quyết mà Tần Dương truyền dạy cho hắn. Tần Dương, với vai trò sư tôn và tài năng của mình, không cần phải nói, khi dạy dỗ người khác cũng rất điêu luyện. Lúc này, bên cạnh, Chiến Linh Vân cũng mở to đôi mắt đẹp của nàng. Trong thời gian qua, mỗi ngày nàng cùng Lý Nhàn Ngư tranh luận, nàng chỉ cảm thấy Lý Nhàn Ngư có chút khờ khạo, đần độn, không biết cách nói năng. Mỗi lần nhìn thấy Lý Nhàn Ngư bị nàng cãi điên á khẩu, không nói được, mặt đỏ tía tai, nàng lại rất muốn cười. Có lẽ nàng chưa từng thấy Lý Nhàn Ngư bộc phát như vậy. Người đệ tử này quả thực là một thiên tài, Chiến Linh Vân chậm rãi nói. Tần Dương cười đáp, đó là đương nhiên, ta thu nhận đệ tử, mỗi người đều là một khối ngọc thô. Chiến Linh Vân chỉ cười không đáp lời. Chân ngã cảnh nhất trọng đối với chân ngã cảnh nhị trọng có chút thiên phú, nhưng không thể nói là quá khoa trương. Chân chính tuyệt thế thiên tài có thể giết được chân ngã cảnh tam trọng, thậm chí là tứ trọng. Lúc này, Lục Vân Lôi tức giận không ngừng, lại một lần nữa lao về phía Lý Nhàn Ngư. Ngũ Nguyên Lôi và Cố Thanh Lôi đều nhận ra âm mưu của hắn. Tần Dương không phải là vô ý mà tìm cái chết. Gã chuẩn bị sẵn sàng, có thực lực. Hai người lập tức rút đao kiếm, dồn Tần Dương lại. Họ không thể để cho tam đệ bị Lý Nhàn Ngư đánh bại, mà lại ra tay. Trước tiên, họ phải giết Tần Dương. Ngươi hãy bảo vệ cho tốt bản thân. Tần Dương nói xong, lập tức sải bước ra, khí tức đế giả đỉnh phong ngưng tụ lại. Thấy cảnh này, Ngũ Nguyên Lôi và Cố Thanh Lôi cảm thấy choáng váng. Gã gia hỏa này mới chỉ ở đế giả đỉnh phong mà thôi. Hắn dựa vào cái gì dám đến Thiên Lôi Minh, mà Dương Oai lại dựa vào cái gì dám giết tứ đệ trước mặt họ? Chẳng lẽ chỉ vì hắn là một chân ngã cảnh nhất trọng đệ tử Phong Linh Thiên Táng Quyết Xà Vẫn Thuật? Trong chớp mắt, Tần Dương thi triển ra hai môn võ quyết, bốn phía phong thanh cổ động, từng cây cổ thụ trước lầu các bị nhổ tận gốc. Ngũ Nguyên Lôi chân ngã cảnh tam trọng, Cố Thanh Lôi cũng là chân ngã cảnh tam trọng, hai vị chân ngã cảnh tam trọng há có lý nào lại sợ một vị đế giả đỉnh phong? Nếu nói ra, e rằng sẽ bị người cười nhạo. Chảm, một câu quát vang lên. Cố Thanh Lôi cầm kiếm lao tới, trường kiếm xuyên qua bão cát, nhằm thẳng vào Tần Dương. Chảm cái gì? Tần Dương nghe vậy, chỉ cười cười, rồi bước ra một bước, bàn tay hắn nắm lại. Ngay lập tức ngưng tụ ra hai đạo trường mâu, bão cát thuần túy ngưng, tụ thành trường mâu, lao ra giữa trời. Rầm, tiếng kim loại bén nhọn va chạm vang lên, trong chốc lát bùng nổ, khí tức làm người ta sợ hãi, giây lát trở nên nhộn nhạo. Trong khoảnh khắc này, nội lực cực đạo trong người Tần Dương so với mệnh hoàn bộc phát ra còn khủng khiếp và mạnh mẽ hơn. Điều này hoàn toàn vi phạm quy tắc của võ đạo. Tần Dương liền vi phạm quy tắc ấy, hắn đã nuốt chửng hàng ngàn hàng vạn Tịnh Ma Châu đen vào trong cơ thể. Hiện nay hắn chính là một vùng thánh địa tích lũy lực lượng phong phú, hắn nắm giữ sức mạnh vô tận, thoải mái điều động, thậm chí không cần thiết dung hợp đan điển. Đối diện với chân ngã cảnh tam trọng, hắn cũng không cảm thấy áp lực. Ngươi thần phục ta hay là từ chối? Tần Dương lại hỏi một lần nữa. Nằm mơ, Ngũ Nguyên Lôi hét lớn, một đao chém xuống, cuồng phong gào rít giận dữ, cát vàng cuốn lên. Đã như vậy, Tần Dương thản nhiên nói, hai tay nắm lại. Trong khoảnh khắc, bốn phía bão cát hóa thành hai đạo xiềng xích bị hắn nắm trong tay. Bành bành, tiếng nổ vang lên trầm thấp, hai đạo xích sắt đẩy lùi công kích của Ngũ Nguyên Lôi và Cố Thanh Lôi. ngay lập tức càn quét thân thể hai người, không quy hàng thì đi chết. Lời Tần Dương vừa dứt, bàn tay hắn nắm chặt, oanh oanh, hai tiếng nổ lớn vang lên. Ngũ Nguyên Lôi và Cố Thanh Lôi thân thể trực tiếp nổ tung, tiên huyết hỏa lẫn hoàng sa rơi lả tả xuống đất. Chiến Linh Vân đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà ngẩn người. Bế giả đỉnh phong cảnh giới mà có thể đánh giết hai vị chân ngã cảnh tam trọng, dù cho Ngũ Nguyên Lôi và Cố Thanh Lôi trong mắt nàng không phải là những nhân vật lợi hại, nhưng Tần Dương chỉ với một mình hắn đã chủ sát cả hai, vẫn ở đế giả cảnh, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Cho tới giờ khắc này, Chiến Linh Vân mới thật sự tin rằng Tần Dương và Lý Nhàn Ngư có thể truy sát tiểu đội của Vũ gia, đem nàng cứu thoát. Mặt khác, Lục Vân Lôi đã hoàn toàn bị dọa sợ. Bành, Lý Nhàn Ngư một quyền đánh xuống, Lục Vân Lôi hai tay cầm song chùy bị đánh bay, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, cả người quỳ rạp xuống đất, không thể đứng dậy nổi. Đừng, đừng giết ta. Lục Vân Lôi lúc này phun bọt máu, mở miệng nói, trong Thiên Lôi Minh còn có 9 vị chân nhã cảnh nhất trọng thống lĩnh, nếu ngươi lưu ta lại, ta có thể giúp ngươi triệu hồi bọn họ, khiến bọn họ quy thuận ngươi. Nói có lý. Tần Dương lúc này nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, mỉm cười nói, Ngư Nhi, lưu hắn một mạng. Vâng, sư phụ. Lý Nhàn Ngư lập tức xách theo Lục Vân Lôi, người cao hơn chính mình, rồi đặt hắn xuống đất trước mặt Tần Dương. Hai người từ đầu đến cuối đều không nhận sợ, cần gì chứ? Ta cũng không phải báo thủ tiêu diệt các ngươi Thiên Lôi Minh. Nghe đến lời nói này, Lục Vân Lôi cảm thấy đại khí, không dám thở. Đế giả đỉnh phong, Tần Dương chính là đế giả đỉnh phong cảnh giới. Hắn nhanh chóng lôi lệ phong hành, trực tiếp đánh giết hai vị tam trọng. Đây là người sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy, cho dù là Thiên Vương lão tử nói, Lục Vân Lôi cũng không thể tin. Người nhóm Thiên Lôi Minh phòng nghị sự ở đâu? Ta sẽ mang ngài đi. Lục Vân Lôi lúc này còn đâu dám trì hoãn. Đúng, đem ngươi nói tới 9 vị chân ngã cảnh thống lĩnh đồng thời gọi tới. Ta có việc muốn phân phó. Vâng, vâng, vâng. Đêm khuya, trong Thiên Lôi Minh, tại phòng nghị sự. Phòng nghị sự được trang trí cực kỳ xa hoa. Lúc này có 10 đạo thân ảnh đứng trong đại sảnh, thấp thỏm bất an. Phía trên bảo tọa có 4 vị, vốn là 4 vị minh chủ ngồi. Nhưng lúc này Tần Dương ngồi ở đó, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. 10 người do Lục Vân Lôi cầm đầu, càng không dám thở mạnh. Qua một canh giờ, Tần Dương đột nhiên mở mắt, khí tức trong cơ thể hắn bốc lên, đế giả, viên mãn. Lục Vân Lôi cảm nhận được rõ ràng, khí tức trong thể nội của Tần Dương đã thay đổi. Kẻ này lại tiến thêm một bước, cảm giác này thực sự quá khủng khiếp. Tần Dương lúc này mở hai con mắt, nhìn về phía 10 người ở trước mặt. Lý Nhàn Ngư cười nói, sư phụ lại để thăm rồi sao, có gì vui vẻ? Tần Dương lại im lặng đáp, giao thủ một lần, không thể áp chế chính mình khí tức, không cẩn thận đột phá. Lời này rơi vào tài Chiến Linh Vân, làm cho nàng trợn trắng mắt. Kẻ này thật quá không biết xấu hổ. Dưới 10 người kia, mọi người đều không dám thở. Lời nói này nghe sao mà kỳ quái. Chỉ có Lý Nhàn Ngư hiểu rằng, Tần Dương trong khoảng thời gian này thực sự không có ý định tấn thăng, thậm chí vì điều này mà luyện chế nhiều viên đan dược áp chế cảnh giới đột phá. Hắn hy vọng có thể dừng lại lâu hơn tại đế giả cảnh. Ở đế giả cảnh, trải qua nhiều lần lịch luyện, tự thẩm tra, có thể giúp hắn con đường võ đạo trở nên bằng phẳng hơn. Nói cho cùng, vẫn là vì vấn đề liên quan đến việc dung hợp Tịnh Ma Châu Đan. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, sư phụ, điều đó có ảnh hưởng gì đến sự đề thăng của ngài sau này không? Hẳn là không. Lần sau ta sẽ chú ý, không thể tấn thăng nhanh như vậy. Ở đế giả cảnh, ta cần phải đắm chìm thêm, đủ rồi. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Chiến Linh Vân lặng lẽ nhìn hai sư đồ, khẽ nói, có việc thì mau nói đi. Ta buồn ngủ. Ngươi buồn ngủ, ai bảo ngươi theo tới làm gì? Lý Nhàn Ngư lại chen vào nói. Ngươi? Lý Nhàn Ngư cũng cảm thấy kỳ quái. Nữ nhân này bỗng dưng phát điên, tự dưng nói những lời kỳ lạ. Sư phụ vốn không vui vì chưa đột phá, vậy mà nàng lại nhảy vào bàn luận lung tung. Lý Nhàn Ngư càng nhận ra rằng nữ tử đúng là phiền phức. Suy nghĩ kỹ, cũng không phải đều như vậy. Mấy vị sư nương đều rất tốt, họ không gây thêm phiền phức cho sư phụ, cũng không dễ nổi cơn. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Lục Vân Lôi, nói, 9 vị kia chính là những chấp trưởng giả tối cao trong Thiên Lôi Minh phải không? Đúng vậy, Tần Dương, lập tức nói, 9 người các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của Lục Vân Lôi, còn Lục Vân Lôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Hiện tại, các ngươi phải dò xét lẫn nhau, giám thị toàn bộ thiên, lôi minh nội ngoại, bất kỳ ai dám liên lạc với bên ngoài trong vòng 3 ngày, ta sẽ không tha. Lời vừa dứt, mấy vị thống lĩnh đều sững sờ, điều này có ý nghĩa gì? Lúc này, một vị thống lĩnh tiến lên, chắp tay nói, Tần Dương công tử, tại hạ là một trong những thống lĩnh của thiên lôi minh, dám hỏi Tần công tử muốn làm gì? Lục Vân Lôi nghe vậy, lập tức quát, ngậm miệng. Tần Dương lại cười nói, các ngươi không biết ta muốn làm gì sao? Thiên lôi minh cùng Dương gia liên hợp, lại thêm cổ viêm thành của cổ gia, muốn ra tay với Vân gia, tối nay, các ngươi và cổ gia cổ, đằng phải dẫn người ban đêm, xông vào Vân Tiên Các, ta nhận ân tại Vân gia, cho nên hiện tại, phải báo đáp, ngươi cùng Dương gia hợp tác, đến đây là kết thúc, từ hôm nay trở đi, ngươi phải nghe theo sự điều khiển của ta, nếu không phục, ta sẽ trực tiếp giết, cái này 3 ngày, người nào dám trái lệnh, ta không chỉ giết một người, mà còn liên lụy cả nhà. Lời này vừa nói ra, những người có mặt đều lần lượt run sợ, thật hung ác. Tần Dương hiểu rằng, những người thuộc thiên lôi minh so với con cháu Vân gia và Dương gia còn hung ác hơn nhiều. Đối diện với những người như vậy, hắn cần phải càng hung ác hơn. Tần Dương tiếp tục nói, trong 3 ngày tới, Đổ Nhi của ta sẽ ở đây. Ta nói rõ rằng, hắn sẽ giám sát 10 người, các ngươi phải giám sát thuộc hạ của mình. Ai rời khỏi thiên lôi minh nửa bước, người đó sẽ chết. Nếu có thuộc hạ nào ra ngoài, thì các ngươi cũng sẽ chết. Ta nói được thì làm được, điểm này. Lục Vân Lôi, ngươi hẳn là đã trải nghiệm qua rồi. Lục Vân Lôi lau mồ hôi trên trán, vội vàng nói. Vâng vâng vâng, Tần công tử một lời cửu đỉnh, một lời cửu đỉnh. Thứ hai, các ngươi cũng yên tâm. Khi sự việc này được giải quyết, thiên lôi minh của các ngươi sẽ không diệt vong. Tình cảnh của các ngươi có lẽ sẽ còn tốt hơn. Cụ thể, ta sẽ nói sau khi diệt Dương gia và cổ gia. Vừa nghe đến đây, Lục Vân Lôi lập tức bị hù dọa, diệt Dương gia và cổ gia. Tần Dương muốn trợ giúp Vân gia dọn sạch Dương gia và cổ gia sao? Nói đùa cái gì? Trong mấy năm qua, Vân gia còn không bằng Dương gia. Phân phó xong mọi chuyện, Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, hỏi, thế nào? Sư tôn cứ yên tâm, nếu chuyện này không làm xong, ta cũng không cần làm đệ tử của ngài. Tần Dương gật đầu, rồi đứng dậy rời đi. Đêm khuya, trên đường phố Vân Dương Thành, một mảnh rối bời, Vân Giả phát đi tin tức rằng, có người đã ban đêm xông vào Vân Tiên Các, giết chết mấy vị đan sư và cướp đi đan phương. Hiện tại, Vân gia tập trung toàn bộ lực lượng để tìm kiếm. Sự việc này nhanh chóng lan truyền, khiến cho khắp Vân Dương Thành đèn đuốc sáng rực giữa đêm khuya. Tần Dương cùng Chiến Linh Vân đi trên đường phố trở về Vân Phủ. Ngươi làm thế nào mà được như vậy? Chiến Linh Vân không thể lý giải. Cái gì? Ta thấy ngươi là đế giả đỉnh phong, mà lại thi triển võ quyết cực đạo, không phải mệnh quyết. Ngươi làm sao có thể giết được chân ngã cảnh tam trọng? Tần Dương cười nói, ngươi không phải tận mắt thấy sao, cho nên ta mới hiếu kỳ. Chiến Linh Vân nhìn Tần Dương, nhìn ngươi chân thành cầu giải đáp, ta mới nói rông dài như vậy, có lẽ do yêu ai yêu cả đường đi. Tần Dương nghĩ đến Chiến Thiên Vũ, nhìn sang nữ nhi của hắn là Chiến Linh Vân, trong lòng tự dưng cảm thấy gần gũi hơn. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, dù Chiến Linh Vân có lúc tương đối kiêu ngạo, Tần Dương cũng không so đo, mà còn cảm thấy rất dễ thương. Võ giả tu luyện, dung nạp thiên địa chi lực vào thể, không quản là linh khí, nguyên lực, thánh lực hay là thứ gì khác, đều là lực lượng thể hiện. Nhưng khi võ giả thăng cấp, lực lượng trưởng khống sẽ trở nên yếu đi. Nhưng nếu có thể duy trì 100% lực lượng điều tiết khống chế, đó sẽ là một thực lực cực kỳ khủng bố. Chân chính thiên tài cũng phải như vậy. Chiến Linh Vân không nhịn được nói. Ngươi nói, ta tự nhiên, minh bạch. Nhưng dù là đế giả đỉnh phong, với 100% lực lượng trưởng khống, cũng không có khả năng đánh bại chân ngã cảnh tam trọng. Ngược lại, dù có thể 100%, cũng sẽ có giới hạn. Đế giả đỉnh phong với lực khống chế 100%, chỉ có thể giết chân ngã cảnh nhất trọng. Đó là cực hạn. Tần Dương tiếp tục nói, có thể ta lại không nói. Lực lượng trưởng khống của ta là 100%. Ngươi Chiến Linh Vân hừ hừ, Tần Dương thật quá đáng ghét. Tần Dương khẽ cười nói, ngươi nhìn. Nói xong, hắn tập trung cực đạo lực lượng bên trong thể, hóa thành một viên cầu nhỏ. Khi viên cầu ngưng tụ, đất trời bốn phía lại có từng đạo lực lượng dung nhập vào trong viên cầu, khiến cho nó mở rộng không chỉ một lần. Cái này, lực lượng trưởng khống của ta có thể lên tới 200%, 300, 500, 1000. Lời vừa nói ra, Chiến Linh Vân ngây ngẩn cả người. Cái này không có khả năng, thế nào mà có thể, võ giả nhục thân cũng vô pháp chịu tải. Tần Dương cười nói, cho nên ta, một loại tồn tại như vậy, là duy nhất trong thế gian, người khác không thể nào làm được. Chân chính là cực hạ yêu nghiệt, ta có thể nâng cao bản thân lên 100%, cũng có thể trở thành thiên chủ trong các đại thiên vực của Trung Tam Thiên. Chiến Linh Vân tiếp lời, ngươi vừa mới đánh bại Ngũ Nguyên Lôi và Cố Thanh Lôi, ta có thể thấy ngươi đã dùng thiên địa chi lực làm sức mạnh cho mình. Đó là vì trong cơ thể ta có một đoàn lực lượng tồn tại. Khi nghe Tần Dương nói vậy, Chiến Linh Vân liền bắt lấy tay hắn. Một luồng hồn phách lực lượng tràn vào cơ thể Tần Dương. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Chiến Linh Vân thay đổi. Tại khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được trong cơ thể Tần Dương có một tòa phun ra vô tận võ đạo lực lượng, quả thực cường đại đến đáng sợ. Phần lực lượng này quả thực giống như cảm giác mà phụ thân nàng mang lại, đầy sự sợ hãi. Hơn vạn Tịnh Ma Châu đang nương tụ lực lượng, quả thật là khủng khiếp. Ngươi thật là khủng khiếp, ngươi thật là một quái vật. Chiến Linh Vân nói tiếp, ngươi như một cái thùng chứa một dòng sông lớn, ngươi làm sao mà chứa được? Bởi vì ta có nhục thân đủ mạnh. Vậy thân thể ngươi được rèn luyện như thế nào? Cái này là trời sinh. Tần Dương cười nhạt. Bước chân ra, Chiến Linh Vân vẫn đang suy nghĩ, không hiểu Tần Dương rốt cuộc làm cách nào. Nàng không biết rằng Tần Dương đã dung hợp năm thế lột xác, ngưng tụ năm thế thiên mệnh, và cách đạt được thiên mệnh viên mãn đã ngày càng gần. Thiên mệnh xu hướng viên mãn, Tần Dương có thể đạt được thân phận Nguyên Hoàng Thần Đế với thiên phú cùng cực hạn. Lúc ấy, hắn mới thật sự khủng bố. Trở về trong Vân Phủ, Vân Như Sương và Vân Như Tuyết đều tiến lên đón chào. Tần công tử, sự tình đã được an bài xong, sau 3 ngày ta sẽ đi Vân Phong trấn chờ đón, đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi đi. Tần Dương nói, lần này liên quan đến tương lai của người và Vân gia, ngươi tốt nhất nên thuyết minh với cha ngươi, làm hay không làm? Vân Như Sương hơi ngẩn ra, nếu như làm, ta tại Vân gia sẽ bất diệt, Dương gia cùng Cổ gia đều thuộc về Vân gia, đủ để đưa Vân gia lên một tầng nữa, nếu như không làm, vậy thì coi như. Vân Như Sương nghe vậy, thần sắc kiên định nói, sự việc đã đến mức này, không còn đường lui. Được, Tần Dương gật đầu, tiếp theo hỏi, ai đã hại cha huynh, có thể điều tra ra chưa? Đã điều tra ra, Vân Như Tuyết nhẹ nhàng nói, là đại bá ta, nhi tử Mây Hy Hữu, hắn bị Dương gia Dương Thác mê hoặc, đã làm ra chuyện như vậy, đại bá đã biết rõ, tộc lão đang thương nghị. Tần Dương gật đầu, sau đó trở về đình viện của mình. Trong mấy ngày qua, Chiến Linh Vân luôn ở bên cạnh Tần Dương, nhìn hắn thiết lập sự tình một cách rõ ràng và hợp lý. Có thể thấy, nàng đã xử lý mọi việc thỏa đáng, hoàn toàn khác với vẻ lười biếng mà thường ngày nàng thể hiện. Người như vậy, thiên phú cường đại, tinh thông đan thuật và trận thuật, tướng mạo lại xuất chúng, thật hiếm thấy trên đời. Trong đình viện, hai người ngồi dưới mái đình, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Ngươi làm như thế, thật là hao tâm tổn trí. Chỉ để báo đáp Vân Như Sương và Vân Như Tuyết đã cứu ngươi. Tại hạ nghe Lý Nhàn Ngư nói, trên thực tế, các nàng cũng không làm gì nhiều. Chỉ ở ngoài Dương Thiên, đưa ngươi đến Vân Tiên Các, thật sự thức tỉnh vẫn là nhờ vào chính ngươi. Tần Dương nhìn Chiến Linh Vân, khẽ mỉm cười nói, trong thế giới võ đạo này, có thể có được những người thiện tâm như vậy, đã là cực kỳ hiếm hoi, người như vậy không nên chịu sự uy hiếp. Nghe lời này, Chiến Linh Vân hơi ngẩn ra, có lẽ đây mới là những lời chân thật từ nội tâm Tần Dương. Từ khi Tần Dương cứu nàng, hắn đã ôm lấy những tâm tư này. Đêm xuống, cả thành Vân Dương trở nên náo loạn. Tại Dương Phủ, ánh đèn sáng rực. Lúc này, trong hậu viện, một nhóm người tụ tập. Công tử, công tử, ngay lúc này, bên ngoài đình viện, một thân ảnh phi nhanh tới, vội vàng nói, đại nhân, có vẻ như tình hình bên Vân gia và Vân Tiên Các đã hoàn toàn hỗn loạn. Dương Mộ, Cổ Vân Đằng và Cổ Thiên Thành đều có mặt ở đó. Nói đi, Dư Mộ đứng dậy, cười to nói, rốt cuộc là chuyện gì mà lại lộn xộn như vậy? Người báo tin, một năm một mười thuật, lại mọi việc mà hắn chứng kiến. Nghe thấy những lời ấy, Dư Mộ càng cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này, đại sư của Thiên Thành bưng chén rượu lên bàn, uống một hớp rồi cười nói. Phương Phong, Lôi và Cổ Đằng dẫn theo mấy vị chân ngã cảnh. Dư Mộ lúc này cười nói, Cổ đại sư bảy mưu tính kế, vãn bối thật sự kính nể. Có lẽ Vân gia lần này muốn chó cùng rứt dậu, Dư Mộ công tử, ngươi nên chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Cổ Thiên Thành lại nói, theo ý lão phu, chỉ cần giết ba người Vân Uyên, Vân Nham Phong và Vân Bình Phong, thì Vân gia sẽ không còn ba chân ngã cảnh tỏa trấn, nhất định sẽ diệt vong. Dư Mộ nghe đến đây, lông mày nhíu lại, vấn đề này còn cần phải cùng phụ thân thương nghị. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Dư Mộ đã rõ ràng, Cổ Thiên Thành với thân phận đàn sư, nhìn thấy Vân Tiên Các trước đây đã mang ra 20 loại đàn dược, đây chính là điều khiến ông ta khao khát. Nhưng ngay cả khi Dương gia và Thiên Lôi Minh liên hợp lại, muốn triệt để diệt Vân gia cũng sẽ phải trả giá khổng lồ. Cổ đại sư đã nói, ta đã hiểu rõ, Dương Mộ đáp. Lời vừa dứt, một âm thanh đột ngột vang lên trong bệnh viện. Một vài người từ bên ngoài tiến vào, xuất hiện bên bàn tiệc. Cha, một người dẫn đầu, thân hình cao lớn, khí tức nội liễm, có một loại khí thế cao quý quanh mình, chính là Dương gia tộc trưởng Dương Khai Thái. Bên cạnh ông là vài vị cường giả chân ngã cảnh của Dương gia. Chờ đến khi cầm được đan phương, ta sẽ lập tức động thủ với Vân gia. Dương Khai Thái lạnh nhạt nói, khi đó, Cổ gia sẽ hỗ trợ ta, cùng với người của Thiên Lôi Minh, việc chế phục Vân gia sẽ không thành vấn đề. Nghe đến lời này, Dương Mộ vô cùng kích động, hắn đã sớm khuyên giải phụ thân về việc xuất thủ đối với Vân gia, nhưng phụ thân một mực không nghe. Lần này, nhìn thấy Cổ gia gia nhập, phụ thân rút cuộc cũng đã hạ quyết tâm. Mộ Nhi, cha, lần này, ngươi hãy thống lĩnh các võ giả trong và ngoài Dương gia, có được không? Dương Mộ là đứa con xuất sắc nhất của Dương Khai Thái, người mà Dương Khai Thái rất kỳ vọng và vô cùng quan tâm. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ không để phụ thân thất vọng. Bên trong Dương phủ, các thành viên Dương gia và Cổ gia đã chuẩn bị kỹ càng. Trong khi đó, bên trong Vân phủ, các thành viên Vân gia cũng đã chuẩn bị hoàn toàn. Sau 3 ngày, tại Vân Phong Trấn, Vân Phong Trấn cách Vân Dương thành khoảng 100 dặm, là một trọng trấn màu mỡ xung quanh Vân Dương thành. Nơi đây có sản nghiệp của cả Vân gia và Dương gia. Hiện tại, trong một tửu lâu trang trí xa hoa ở Vân Phong Trấn, Cổ Vân Đằng, Cổ Thiên Thành và Dương Mộ cùng với hơn 10 vị cao thủ đang có mặt tại đây. Hôm nay là thời gian ước định họ sẽ gặp Cổ Đằng và Phương Phong Lôi để nhận đan phương từ hai người này, rồi sau đó sẽ rời đi. Nếu đến thời điểm đó Vân gia biết được họ xuất thủ nhưng không có chứng cứ, thì cũng chỉ có thể rơi vào tình trạng công dã tràng. Lúc này, trong tửu lâu, Cổ Vân Đằng bưng chén rượu lên, có phần không kiên nhẫn nói, cái này Phương Phong Lôi và Cổ Đằng sao còn chưa đến? Vân Đằng huynh, chờ một chút đi. Đúng lúc này, cửa gian phòng bị đẩy ra, một thanh âm thất kinh vang lên, thiếu gia, người đến, ngươi hoảng cái gì? Dương Mộ không nhịn được mà nói, là Vân gia, là người của Vân gia đến. Nghe đến lời này, Dương Mộ lại khẽ giật mình, Vân gia sao lại có thể đến nơi này? Còn có Cổ Đằng đại nhân là bị Vân gia ép đến. Vừa nói ra, Cổ Vân Đằng lập tức đứng dậy quát lớn, cái gì? Dương Mộ, ra đi. Ngoài tiểu lâu, một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Nghe thấy âm thanh đó, Dương Mộ lập tức sầm mặt, hắn vô cùng quen thuộc với âm thanh này. Vân gia chính là Vân Như Sương. Lúc này, Dương Mộ cùng với Cổ Vân Đằng mấy người đều đi ra khỏi tửu lâu. Hai bên đường phố, không ít người sớm đã tránh ra. Dương gia, Cổ gia, đây đều là những đại gia tộc có thế lực lớn. Tại Vân Phong Trấn cũng có sản nghiệp, ai dám lại gần? Vân Như Sương, nhìn thấy Vân Như Sương xuất hiện ở đây, Dương Mộ tức thì nộ hỏa bốc lên. Còn Vân Như Sương bên cạnh, Cổ Đằng lúc này bị trói, căn bản không thể động đậy. Để ngươi thất vọng, Dương Mộ, Vân Như Sương lạnh lùng nói, đột kích ban đêm Vân Tiên Các, nghĩ cướp đoạt đan phương, Dương gia thật đúng là không muốn giữ thể diện. Nguyên lai hết thảy đều là các ngươi Vân gia cố ý làm. Lúc này, Dương Mộ cũng đã minh bạch, Cổ Đằng, Phương Phong Lôi, hai người này cũng chưa thành công, đã thất bại. Vậy cũng tốt, tránh khỏi việc tiếp tục lén lút. Dương Mộ khẽ nói, thế nào, đặt bẫy, để ta cùng mấy người trước đến. Chuẩn bị ở đây giết ta sao? Thật ngây thơ. Dương Mộ vừa dứt lời, bàn tay hắn vung lên, mấy chục người từ trong tử lâu lần lượt đi ra. Đầu lĩnh có 10 vị cường giả chân ngã cảnh. Lần này, Vân gia đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo gần 100 người đến. Dương Mộ cũng không hề lo ngại, mặc dù số lượng của Vân gia chiếm ưu thế, nhưng với sự bảo vệ của 10 vị cường giả chân ngã cảnh từ Dương gia và Cổ gia, họ hoàn toàn có thể rời đi an toàn. Chỉ cần trở về Vân Dương Thành, Dương gia và Thiên Lôi Minh sẽ xuất thủ, có thể trực tiếp ép buộc Vân gia, diệt Vân gia. Lúc này, một vị thanh niên từ phía sau Vân Như Sương bước ra, thản nhiên nói, chân ngã cảnh giao cho ta, những người khác, không ai được thả, đặc biệt là tên Dương Thác kia. Người thanh niên này mặc bộ bạch y, tóc dài buộc lên, vẻ mặt bình tĩnh, như thể đang nói một việc bình thường. Vân Như Sương nghe vậy, chậm rãi gật đầu, ngươi là ai? Dương Mộ lạnh lùng hỏi. Bên cạnh hắn, Dương Thác quan sát Tần Dương một lát, rồi bất ngờ nói, là ngươi. Ngươi không chết. Tần Dương khẽ mỉm cười. Đúng vậy, ta không chết. Dạo trước, ngươi đã coi ta và sư đồ như sâu kiến. Chỉ cần dẫm một cái là xong. Ngươi có nghĩ đến hôm nay sẽ như thế này không? Dương Thác trợn mắt ngạc nhiên. Đừng nói nhảm, giết ra ngoài. Dương Mộ hừ một tiếng. Ngay lập tức, 10 vị cường giả chân ngã cảnh cùng nhau lao vào. Lúc này, các võ giả của Vân gia đều lùi lại. Chỉ còn Tần Dương bước ra phía trước. Dương Thác, trong mắt ngươi, ta thật sự là sâu kiến sao? Tần Dương quát lớn, phong linh thiên tán quyết, cùng sa vẫn thuật đồng thời bộc phát. Âm thanh oanh long vang lên, từng đợt hoàng sa lao ra, phanh, phanh, phanh, bốn phía đường phố nổ tung. 10 vị chân ngã cảnh nhất trọng, nhị trọng của Dương gia và Cổ gia đều kinh hãi. Hiện nay, Tần Dương đã đạt đến đế giả viên mãn cảnh giới, thực lực lại vượt xa trước đó, khiến cho sức mạnh bộc phát càng thêm kinh người. Hắn nắm chặt hai tay, từng đạo hoàng sa cuốn lên, quấn chặt 10 vị chân ngã cảnh cường giả. Bành, bành, bành. Âm thanh nổ tung liên tiếp vang lên, 10 vị chân ngã cảnh cường giả không có chút lực hoàn thủ, thân thể lần lượt nổ bể ra. Trong khoảnh khắc này, không chỉ Dương gia võ giả, mà cả Vân gia võ giả cũng đều bị dọa sợ. 10 vị chân ngã cảnh trong chốc lát bị đánh giết. Điều này thực sự quá khủng khiếp. Lúc này, Cổ Thiên Thành đại sư nhìn ra chút mánh khóe, đôi mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng vào Tần Dương và nói, Vân gia đan phương, có phải do ngươi cung cấp không? Là ta. Vậy thì tốt tiểu tử, lão phù sẽ thà cho ngươi khỏi chết. Hãy đem tất cả đan phương ngươi biết giao ra đây. Cổ Thiên Thành vừa bước ra, thể nội khí tức bạo phát, cao ngạo tuyên bố, ngươi có đầu óc không vậy? Tần Dương nhìn Cổ Thiên Thành, lại cười nhạo nói, nghĩ muốn ta giao cho ngươi đan phương, ngươi không xứng đâu. Cổ Thiên Thành lạnh lùng cười một tiếng, bốn đạo mệnh hoàn ngưng tụ, hắn là cường giả chân ngã cảnh tứ trọng, thực lực này so với Dương gia tộc trưởng Dương Khai Thái cũng không kém. Cổ gia chiếm Cổ Viêm Thành, đứng đầu một thành, nội tình và thực lực còn mạnh hơn Vân gia, Dương gia một bậc, lão phu lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cổ Thiên Thành lại nói, cơ hội, ngươi có tư cách gì? Tần Dương hừ một tiếng, vừa sải bước ra, bão cát bốn phía cuốn lên, Vân Như Sương lúc này cũng khẽ nói, giết, các võ giả Vân gia chen chúc lao ra, trong Vân Phong trấn, rất nhiều người thấy cảnh này, liền xa xa tránh né. Vân gia và Dương gia chuẩn bị đánh nhau, Vân Dương Thành sắp xảy ra biến thiên rồi. Trong lúc này, Dương Mộ và Cổ Vân Đằng hai người cũng không phục mà cười nhạo, 10 vị chân ngã cảnh bị giết, bên Vân gia mấy vị chân ngã cảnh không ai cản nổi. Trước mắt, chỉ có thể chờ đợi Cổ Thiên Thành, vị chân ngã cảnh tứ trọng này, đánh giết Tần Dương, bọn họ mới có thể chuyển bại thành thắng. Một vị chân ngã cảnh tứ trọng cường giả, đánh giết hơn 100 đế giả, căn bản không phải vấn đề, chống đỡ. Cổ Vân Đằng trong đám người nghiêm nghị nói, chỉ cần nhị thúc giết được tiểu tử kia, chúng ta sẽ, oanh, chỉ là, Cổ Vân Đằng còn chưa nói hết lời, một tiếng nổ vang lên. Cổ Thiên Thành đại sư đột nhiên ngã xuống đất, ầm một tiếng, bếp nổ tung, đà, thân thể chật vật không ngừng. Nhị thúc, Cổ Vân Đằng lúc này, như ngây dại, nhanh, chạy, Cổ Thiên Thành cảm thấy xương cốt toàn thân nát bấy, nhìn về phía Cổ Vân Đằng, vội vàng nói, đi thông chi cho phụ thân. Cổ Vân Đằng cảm thấy như trời sắp sập xuống, bỗng chốc, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm nát đầu Cổ Thiên Thành đại sư, chạy cái gì? Tần Dương lúc này giơ chân, nhìn về phía Cổ Vân Đằng cùng mấy người, lần này, cường giả chân ngã cảnh, đã mất đi người đáng tin cậy, các võ giả phân ra cùng nhau tiến lên. Giữa cuộc hỗn chiến, Dương Thác thấy Tần Dương từng bước tiến đến, sắc mặt càng trở nên khó coi. Ngươi, không được lại đây, Dương Thác tức giận hét, ngươi này của ta, tính cách có chút quả quyết. Hôm đó, ngươi không trị, đủ kiểu nhục mạ đệ tử ta, một hơi này, ta nhất định không nuốt trôi. Tần Dương hờ hững nói, cho dù ta là Cửu Thiên Thần Long, không cùng bè lũ su nị tính toán, nhưng nếu dám nhục mạ đệ tử ta, ta nhất định phải tính sổ. Phù phù một tiếng vang lên, Dương Thác lúc này quỳ xuống đất, nói, ta sai, xin ngươi tha cho ta đi, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Nghĩ gì thế? Tần Dương lúc này nắm tay lại, vặn gãy cổ Dương Thác. Cho đến giờ phút này, Tần Dương mới cảm thấy thư thái trong lòng. Thần Long coi như đã rơi xuống Minh Uyên, nhưng những yêu ma quỷ quái bên trong Minh Uyên thì không thể coi thường. Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, không có chân ngã cảnh. Người của Dương gia và Cổ gia không ai có thể thoát được. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người, Dương Mộ và Cổ Vân Đằng, bị bắt sống, còn lại tất cả đều bị tru sát. Các võ giả Vân gia, đặc biệt là Vân Như Sương, lúc này chỉ cảm thấy giải tỏa được cơn tức. Mấy năm qua, vì tộc trưởng Vân Nham Phong bị thương, Vân gia liên tục bị Dương gia khi dễ. Họ càng lo lắng khi Thiên Lôi Minh kết thân với Dương gia, đối đãi với Thiên Lôi Minh cũng khách khí, thậm chí còn lén lút đưa cho không ít thiên nguyên thạch để lôi kéo, thật sự rất tủi thân. Giờ đây, nhìn Dương Mộ, vị thiếu chủ của Dương gia, bị bắt sống, không ít đệ tử Vân gia mới cảm thấy hà giận. Vân Như Sương nhìn Tần Dương, sau hỏi, hai người này sẽ xử trí như thế nào? Tự nhiên là giết, giữ lại làm gì? Tần Dương cười đáp. Nghe đến lời này, Cổ Vân Đằng tức giận hét lên, Vân Như Sương, ngươi dám giết ta, hãy đợi đó, Cổ gia sẽ diệt ngươi và cả Vân gia. Vân Như Sương lạnh lùng đáp, Cổ Vân Đằng, ngươi Cổ gia thật phiền người quá đáng, vậy thì thử xem, giết ta đi. Một tiếng thách thức vang lên. Tần Dương lúc này lấy một cây trường thương từ tay một Vân gia hộ vệ, trực tiếp đâm vào Cổ Vân Đằng, khiến hắn thụ thương trầm trọng. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh đều sững sờ, hắn thật sự đã giết. Tần Dương ném trường thương đi, phủi phủi tay nói, đều bị người ta cầm nã, mà còn dám phóng ngôn cuồng ngạo. Người như vậy không phải ngu xuẩn thì cũng ngốc nghếch. Hắn nhìn mọi người, tiếp tục nói, sau này các ngươi nên nhớ, mạng nhỏ bị người ta nắm trong tay, mà vẫn dám làm cản uy hiếp, chẳng phải là muốn chết sao? Còn nữa, nếu bị cầm nã, người ta uy hiếp ngươi, đừng nói nhảm, hãy trực tiếp giết đi. Bởi vì cho dù ngươi bỏ qua hắn, hắn sau này cũng sẽ tìm đến báo thù, chẳng bằng gọn gàng dứt khoát. Nghe lời hắn, mọi người cảm thấy có phần hợp lý, không nhịn được mà nở nụ cười. Tần Dương làm việc thật quyết đoán, khiến người ta kính nể, nhưng nếu muốn làm như vậy, cũng không thể thiếu đi thực lực cường đại. Dương Mộ lúc này nhìn Tần Dương, nói, ta nghe Dương Thác nói qua, chỉ vì nhục nhã đệ tử của ngươi, ngươi muốn diệt cả nhà Dương ra sao? Không chỉ là như vậy, Tần Dương lại nói, Vân gia tỉ muội cứu ta một mạng, ta tính là báo đáp, còn ngươi Dương gia thực sự không phải thứ tốt đẹp gì. Dương Mộ nghe vậy, sắc mặt run lên, ta sẽ chờ các ngươi ở địa ngục. Hắn quát lớn, khí tức trong cơ thể đột ngột ngưng tụ. Tần Dương thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch, bàn tay nắm chặt. Vô tận hoàng sa bao trùm lấy thân thể Dương Mộ, một tiếng bịch vang lên, Dương Mộ tự bạo, nhưng uy lực của vụ nổ đó đều bị Tần Dương ngăn lại. Vân Phong Trấn, sự việc đã được giải quyết. Tần Dương gọi ra Cửu Anh, thân hình trăm trượng bay lên không trung, chở theo hơn trăm người rời khỏi Vân Phong Trấn, trở về Vân Dương Thành. Sau đó chính là Dương gia. Trên thân Cửu Anh, Tần Dương mở miệng nói, người phụ thân bên kia hẳn là đã động thủ rồi. Vân Như Sương gật gật đầu. Tần Dương thấy Vân Như Sương có chút không thoải mái, liền mỉm cười nói, ta đã nói qua, giúp người giúp đến cùng, Tiễn Phật đưa đến tay, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp các ngươi Vân gia ổn định tình thế, rồi mới rời đi. Ngươi muốn đi? Vân Như Sương bất chợt hỏi. Tần Dương gật đầu. Trong Tây Hoa Thiền, ta có mấy vị cố nhân, ta muốn gặp họ. Hơn nữa, phu nhân ta cũng ở trong Tây Hoa Thiền. Phu nhân, Tần Dương đã có nữ tử âu yếm. Nghe đến lời này, Vân Như Sương trong lòng bỗng có chút thất lạc. Ngươi lợi hại như vậy, phu nhân ngươi chắc chắn rất mỹ lệ. Phu nhân ta tên gọi Vân Sương Nhi, hiện đang ở trong Thánh Hoàng Học Viện. Nghe nói nàng bây giờ rất lợi hại, có nhiều nam tử muốn tranh đoạt nàng. Ta phải nhanh chóng đi, nếu không sẽ bị người khác đoạt mất thì sao? Tần Dương cười nói. Vân Sương Nhi. Vân Như Sương liền nói, ta đã nghe qua cái tên này. Lần trước ta cùng phụ thân đi tới Thiên Vũ Thành, nàng là phu nhân của ngươi. Vân Như Sương tiếp tục cười nói, như lời đồn đãi là thật, nàng và ngươi thật rất xứng đôi. Nghe đến những lời này, Tần Dương cũng sững sờ. Hắn cùng Chiến Linh Vân trò chuyện, nhưng Chiến Linh Vân cảm thấy hắn nói bậy. Có lẽ nàng đã nói với Vân Như Sương, cho nên Vân Như Sương tin tưởng lời nàng. Tần Dương nhìn Vân Như Sương, cười nhạt nói, miệng rằng ngươi có thể thủy chung như một, giữ vững tâm tính này. Ta hiểu rồi. Cửu Anh di chuyển không chậm, Vân Dương Thành cách Vân Phong Trấn vốn không phải quá xa. Rất nhanh, một đoàn người đã xuất hiện bên ngoài Vân Dương Thành. Cửu Anh, thân hình trăm trượng, bay vùn vụt qua bầu trời Vân Dương Thành. Lúc này, bên trong thành Vân Dương, tại những con phố chính, khắp nơi đều xảy ra giao tranh, Vân gia đối đầu với Dương gia. Thế nhưng, Dương gia vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, nên không bị đánh bất ngờ, hai đại gia tộc tranh chấp với nhau, khiến cho Vân Dương Thành trở nên hỗn loạn. Ngoài ra, Thiên Lôi Minh cũng nhúng tay vào cuộc chiến này. Nhưng khác với những gì mọi người nghĩ, Thiên Lôi Minh không giúp Dương gia, mà lại ủng hộ Vân gia, tấn công Dương gia giữa không trung. Một đoàn người đang cuộn xoáy. Vân Như Sương thấy cảnh này, cũng không khỏi ngỡ ngàng. Thiên Lôi Minh, sao lại trợ giúp Vân gia ta? Nàng khó hiểu hỏi. Tần Dương cười đáp, ba vị minh chủ của Thiên Lôi Minh đều đã bị ta giết, chỉ còn lại Lục Vân Lôi cùng 10 vị thống lĩnh. Ta khiến bọn họ hành động như vậy. Vân Như Sương nghe vậy càng thêm ngẩn ngơ, nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình này. Hơn nữa, Mũ Nguyên Lôi và Cố Thanh Lôi đều là cường giả chân ngã cảnh tam trọng, Tần Dương làm sao có thể giết được hai người này? Nàng chợt nhớ lại, chân ngã cảnh tứ trọng của Thiên Thành cũng đã bị Tần Dương hạ gục. Người này quả thật là một quái vật. Vân Như Sương trong lòng không khỏi cảm thấy thất thần. Hôm đó, nàng chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy Dương Thác khinh người quá đáng nên mới ra tay. Một ý niệm đó lại mang đến cho Vân gia những biến hóa lòng trời lở đất. Nghĩ lại, lúc đó Lý Nhàn Ngư một mực nói rằng sư phụ của ta sẽ báo đáp người, nhất định sẽ. Khi ấy hắn chỉ cảm thấy Lý Nhàn Ngư có chút khờ dại, nhưng hiện tại xem ra Lý Nhàn Ngư rất hiểu vị sư phụ này. Còn về phần Tần Dương báo đáp, càng vượt xa những gì nàng từng dám nghĩ. Người như vậy, Tiểu Vân Dương Thành, sao có thể là hắn thiên địa? Lúc này, trong Vân Dương Thành, tại Dương Phủ, nội ngoại Dương Phủ lúc này đều đã biến thành chiến trường. Tộc trưởng, một vị hộ vệ Dương Phủ khom người nói, Thiên Lôi Minh cùng Vân gia liên thủ. Cái gì? Dương Khai Thái nghe đến lời này, phẫn nộ quát, Vương Bát Đản, tên Ngũ Nguyên Lôi Vương Bát Đản kia, bội bạc, tộc trưởng, Ngũ Nguyên Lôi đã chết. Cái gì? Dương Khai Thái ngẩn ra. Không chỉ Ngũ Nguyên Lôi, mà Cố Thanh Lôi cùng Phương Phong Lôi cũng đã chết. Thiên Lôi Minh hiện tại chỉ còn một minh chủ, Lục Vân Lôi. Chính hắn mang người cùng Vân gia Vân Nhàm Phong tiến công Dương Phủ chúng ta. Hiện tại không chỉ Dương Phủ, mà Dương gia tại Thành Nam từng phường thị, tất cả đều bị công kích. Cái gì? Dương Khai Thái lúc này đã kinh hoàng, nội tâm như dậy sóng. Xong rồi, đột nhiên, Dương Khai Thái nghĩ đến Dương Mộ cùng Cổ Vân Đảng đã đi tới Vân Phong Trấn. Tất cả những chuyện này giờ nhìn lại rất giống là mưu kế. Vân gia đã bày cái bẫy, mà bây giờ Dương gia hắn đã chui vào bẫy. Dương Khai Thái làm thế nào cũng không thể nghĩ thông, Vân gia sao dám làm như vậy. Nhưng vào lúc này, bên ngoài Dương phủ, một thanh âm mạnh mẽ vang vọng bốn phương. Dương Khai Thái, lăn ra đây. Thanh âm vừa phát ra, sắc mặt Dương Khai Thái liền biến đổi. Hãy truyền lệnh của ta, Dương gia võ giả, hãy đem hết toàn lực giết. Vâng, đám người từ trong nghị sự đại sảnh lao ra như bay. Lúc này, Dương Khai Thái bay lên không trung, đứng vững giữa trời cao Dương phủ, nhìn về phía trước, ở đó, Vân Nhàm Phong đang chạy dài, khí thế ung dung, không có chút nào giống như người bệnh. "Vân Nhàm Phong, ngươi còn chưa chết?" Dương Khai Thái khẽ nói, "Thật không ngờ, ngươi vẫn sống sót đến giờ. 3 năm qua, ngươi bệnh tật chẳng qua chỉ là giả vờ." Nghe vậy, Vân Nhàm Phong cười nhạo đáp, "Dương Khai Thái, bệnh tật của ta là thật hay giả? Ngươi không biết sao, ngươi Dương gia đã kích động ta, mượn tay đại ca ta, để hạ độc, không phải là chờ ta chết sao?" Vừa nói ra, sắc mặt Dương Khai Thái liền biến đổi, sự việc này, Vân gia thế mà biết rõ, làm sao có thể? Nếu không nhờ có Tần Dương công tử ra tay tương trợ, hôm nay Vân gia chúng ta đã bị ngươi Dương gia liên thủ với Thiên Lôi Minh tiêu diệt rồi. Tần Dương, người này là ai? Danh tiếng này, hắn chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ trong thời gian qua, Dương gia khởi tử hồi sinh đều là nhờ vào Tần Dương sao? Đừng nói nhảm nữa, Vân Nham Phong thương thế đã khôi phục, đạt tới chân ngã cảnh tam trọng. Lúc này, hắn đối mặt với Dương Khai Thái, một chân ngã cảnh tứ trọng, trong lòng đầy phẫn nộ, sắp sửa phun ra. Hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu, hôm nay, ta sẽ giết người. Khí tức khủng bố bùng nổ, hai vị cường giả chân ngã cảnh lập tức giao thủ với nhau. Cùng lúc đó, những cường giả chân ngã cảnh của Dương gia cũng đang đối mặt với cường giả chân ngã cảnh của Vân gia và Thiên Lôi Minh. Gần 30 vị chân ngã cảnh cường giả đang giao chiến trên không. Lý Nhàn Ngư cũng có mặt trong số đó. Những năm gần đây, nàng đã cùng Tần Dương luyện tập liên tục, đến nỗi cảm thấy tự tin đã bị đánh mất. Giờ đây nàng không còn tìm thấy tự tin từ những đối thủ chân ngã cảnh nhất trọng và nhị trọng. Oanh! Bầu trời Vân Dương chìm trong cuộc đại chiến chân ngã cảnh. Từng phường thị bên dưới, những võ giả đế giả cảnh, tôn giả cảnh cũng đang giao thủ. Tất cả mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Lúc này, Tần Dương đứng giữa không trung, ở trên thân thể cửu anh. Các võ giả của Vân gia đã đi xuống hỗ trợ. Chiến Linh Vân cũng đứng bên cạnh Tần Dương, buồn bực nhìn cảnh tượng này. Hiện tại, Chiến Linh Vân không còn khinh thị Tần Dương nữa. Tuy nhiên, thân phận đại tiểu thư khiến nàng không thể hạ thấp mình. Chờ Vân gia ổn định thế cục, người dẫn ta về chiến thần lâu, ta sẽ dẫn người đi Thánh Hoàng học viện được. Nhìn thấy Tần Dương nhẹ nhõm đáp ứng, Chiến Linh Vân lập tức nói, ta không thể vô điều kiện, ta sẽ tiễn ngươi vào Thánh Hoàng học viện, ngươi phải gia nhập vào nhóm chiến thần lâu, nếu không, ta không thể bồi dưỡng ngươi, mà không có lý do. Tần Dương cười nói, đi, gia nhập chiến thần lâu, chỉ sợ đến lúc ngươi phụ thân cầu, ta làm chủ chiến thần lâu, ta còn phải tốn nhiều tâm tư để từ chối. Chiến Linh Vân cũng không nói thêm, nhìn bốn phía, nói, có Thiên Lôi Minh tương trợ, Dương gia khó mà chống đỡ nổi, đặc biệt là Dương Khai Thái. Vị chân ngã cảnh tứ trọng này thật sự không dễ chơi, không quan trọng. Tần Dương lúc này ngồi trên cửu anh, nhìn về phía xa, nơi Dương Khai Thái đang giao thủ với Vân Nhàm Phong. Ngón tay hắn chỉ cách không một điểm, chỉ là chưa kịp để Tần Dương xuất thủ, phía dưới, một đạo khí tức bay lên không. Tần Dương dừng tay lại, quay người nhìn Chiến Linh Vân, tự hào nói, đồ nhi của ta đã đột phá, đạt tới chân ngã cảnh nhị trọng. Nhìn Tần Dương với bộ dạng kiêu ngạo như vậy, Chiến Linh Vân bĩu môi, chỉ là từ chân ngã cảnh nhất trọng đi đến chân ngã cảnh nhị trọng, có gì đáng để kiêu ngạo? Sư phụ ta tới đây. Lý Nhàn Ngư lúc này gọi từ xa, tốt. Tần Dương theo sau cười nói, đừng gấp gáp, nhị trọng đánh tứ trọng cũng không khó, làm theo những gì ta nói là được. Vâng, Lý Nhàn Ngư nói xong liền lao xuống, thẳng hướng Dương Khai Thái. Vân tộc trưởng, ta tới đây. Lý Nhàn Ngư vừa dứt lời, lập tức ra tay. Tần Dương lúc này lộ ra nụ cười dịu dàng, rồi lại mở miệng nói, Ngư Nhi đã trưởng thành không ít rồi. Biết rõ, biết rõ. Chiến Linh Vân tỏ vẻ không kiên nhẫn, đối với vị sư đồ này, quả thật là đủ chướng tai gai mắt. Chỉ là, trong lòng Chiến Linh Vân cũng cảm nhận rằng Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư, đôi sư đồ này, thực sự có tình cảm rất tốt. Lúc này, Lý Nhàn Ngư đối diện với Dương Khai Thái, tuy bị áp chế, nhưng vẫn kiên trì thi triển võ quyết, bảo toàn bản thân, đồng thời tìm cơ hội để phản sát Dương Khai Thái. Khắp Vân Dương Thành, giao tranh ngày càng ác liệt, rất nhiều cư dân trong thành đều trốn trong nhà, chờ đợi kết quả cuối cùng. Tần Dương lúc này ngồi ngay ngắn trên thân thể cửu anh, chưa xuất thủ, chỉ lặng lẽ quan sát cuộc giao chiến bên dưới. Phương Phong, Lôi nhìn thấy Tần Dương ngồi trên không trung như một người đốc chiến, nào dám không chăm chú. Đám đệ tử Thiên Lôi Minh lần lượt ra tay, không chút lưu tình. Một bên đối đầu với một bên, Dương gia thất bại là điều tất yếu. Người Cổ gia từ Cổ Viêm Thành đều là chân ngã cảnh, hầu như bị Tần Dương đánh giết. Dương gia có thể nói như một cành cây, không thể đứng vững, thất bại. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này, Dương Khai Thái tức giận hét lớn: Vân Nham Phong, cho dù Dương gia ta bại, người Vân gia cũng sẽ không chết yên lành. Cổ Viêm Thành Cổ gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vân Nham Phong khẽ đáp: Người, Dương Khai Thái, âm thầm chiếm đoạt Vân gia ta, lại còn hạ độc, liên kết với Cổ gia mưu đồ Vân Tiên Các. Chẳng lẽ ta phải chờ ngươi đến lấy mạng ta sao? Hôm nay ta sẽ diệt ngươi Dương gia. Cổ gia đến, cho dù Vân gia không chống đỡ nổi, ta cũng phải để bọn họ giết 1000, tự tổn 800. Dương Khai Thái tức giận nói: Lý Nhàn Ngư, chân ngã cảnh nhị trọng, lưỡng đạo mệnh hoàn có thể thi triển mệnh quyết, lại cực kỳ bá đạo, khiến cho Dương Khai Thái dần phát hiện rằng hắn không chỉ không thể giết được Lý Nhàn Ngư, mà ngược lại còn bị Lý Nhàn Ngư áp chế từng bước. Âm thanh oanh long liên tiếp vang lên, các võ giả Dương gia đã rơi vào thế bại, nhưng Dương Khai Thái vẫn còn một vài người đáng tin cậy ở đó. Chết! Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, Lý Nhàn Ngư nắm chặt bàn tay, một quyền trực tiếp oanh ra, quyền phong gào thét, trăm trượng quyền kình lao thẳng tới Dương Khai Thái. Khi quyền phong đến trước Dương Khai Thái, đột nhiên nổ tung, hóa thành những đạo chỉ phong đâm thẳng vào hắn. Phanh, phanh, phanh, Dương Khai Thái dù vận chuyển toàn lực để chống cự, nhưng lúc này vẫn không thể ngăn cản được. Một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt hắn trắng bệch. Lý Nhàn Ngư liền lao xuống, tiến về phía Dương Khai Thái. Một trường đánh ra, chấn vỡ tâm mạch của hắn. Thân thể Dương Khai Thái giống như cá chết, bị Lý Nhàn Ngư nhấc lên. Dương gia tộc trưởng Dương Khai Thái chết. Hắn hất tay lên, thân thể Dương Khai Thái bay thẳng lên không trung, rồi nổ bể ra bốn phía. Nhiều cường giả Dương gia thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến sắc. Tộc trưởng chết. Lúc này, đám tử đệ họ Dương vẫn chưa từ bỏ. Tuy rằng rất nhiều hộ vệ, võ giả của Dương gia lần lượt bắt đầu đầu hàng, cuộc chém giết vẫn còn tiếp diễn, nhưng bại cục của Dương gia đã trở thành điều tất yếu. Chiến Linh Vân nhìn cảnh tượng này, thản nhiên nói: Nhàm chán, Tần Dương cũng không quan tâm đến nàng. Lý Nhàn Ngư lúc này, trong đám người tìm những Dương gia chân ngã cảnh cường giả giao thủ, từng người một đánh tới, luyện tập bản thân. Hiện tại, thế cục đã bình định, chỉ còn là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, bên ngoài Vân Dương Thành, một đội nhiên mã khoảng 17, 18 người đang đứng cách xa nhìn về phía Vân Dương Thành. Kiểu Vân Dương Thành này rốt cuộc ra sao rồi? Đầu lĩnh là một nữ tử trẻ tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc giáp ngân sắc, thân hình xinh xắn, đôi mắt sáng ngời. Lúc này hiếu kỳ hỏi: Không rõ. Một thanh niên anh tuấn bên cạnh lắc đầu, rồi nói: Vân Yên, thôi đi, không phải việc của chúng ta, mau chóng tiếp tục tìm kiếm mới là quan trọng. Chiến Linh Vân đã tiêu thất bên ngoài sơn mạch Vân Dương Thành, không chừng nữ tử kia đã được cứu đi, sao lại không quan tâm việc của chúng ta? Đi, đi xem một chút. Được thôi. Hai người dẫn theo hơn 10 võ giả mặc đồng phục thống nhất, lập tức phi tốc tiến gần. Trong khi đó, bên trong Vân Dương Thành, cuộc giao chiến vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, võ giả của Vân gia cùng Thiên Lôi Tông đã tiến vào giai đoạn tiêu diệt Dương gia. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng tiến đến trước mặt Tần Dương. Không sai, Tần Dương tán thưởng nói, chính là truyền cho ngươi bộ quyền pháp Thiên Thánh, lực đạo ngưng tụ cuối cùng có chút yếu. Bất quá điều này hẳn có quan hệ với việc ngươi vừa vào nhị trọng, về sau hãy chú ý hơn. Vâng, Lý Nhàn Ngư lập tức đáp, sư phụ, bộ quyền thuật này quả thật lợi hại. Kia là đương nhiên. Chiến Linh Vân đứng bên cạnh, mắt trợn trắng, hai người này thật đúng là khen nhau không ngớt, chẳng lẽ không thấy ngại sao? Đúng lúc này, một đội người từ bên ngoài thành tiến vào, đứng trên bầu trời Vân Dương Thành, nhìn về phía toàn trường bừa bộn, nơi này ai làm chủ? Một vị cầm đao hộ vệ quát lớn, đứng giữa không trung, có lẽ do tình hình rối ren trong Vân Dương Thành, nên không ai để ý đến hắn. Người cầm đao hộ vệ nhướng mày, chém ra một nhát, một tiếng ầm vang lên, nhát chém đó khiến một con đường lớn trong phường thị bị chẻ ra một vết nứt, thật sự rất khủng khiếp. Hỏi lần nữa, ai làm chủ ở đây? Hộ vệ lúc này lạnh lùng hỏi. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của hắn. Hắn là chân ngã cảnh tam trọng, chỉ riêng hộ vệ này đã sánh ngang với Vân gia tộc trưởng Vân Nham Phong. Có thể thấy, nam nữ được hộ vệ này bảo vệ, nhất định là có thân phận rất cao quý. Vân Nham Phong lúc này từ xa bay đến, chắp tay nói, tại hạ Vân Dương Thành Vân gia tộc trưởng Vân Nham Phong, tại chỗ này là ta chủ sự. Nghe đến lời này, nữ tử kia nhìn về phía Vân Nham Phong, thanh âm trong trẻo, bàn tay hất lên, một bức tranh xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi có thấy nữ tử này chưa? Vân Nham Phong nhìn vào bức tranh với hình ảnh nữ tử rất sống động, lắc đầu đáp, tại hạ chưa thấy qua. Phía dưới, Vân Như Sương nhìn thấy bức tranh đó, không khỏi khẽ giật mình. Nữ tử trong bức tranh không phải là người mà nàng đã gặp tại đình viện của Tần Dương hôm đó sao? Khó trách mà nữ tử này hiện tại xuất hiện, Tần Dương đã cho nàng dịch dung. Tuy nhiên, sự thay đổi nhỏ bé này của Vân Như Sương lại bị thanh niên ở trên không phát hiện. Thanh niên mỉm cười nói, tại hạ, Thiên Vũ Thành, Vũ gia, Vũ thượng, nữ tử này đã ăn cắp chí bảo của Vũ gia. Tà Vũ gia hiện đang tìm kiếm khắp nơi tại Nam Vực. Nếu như các ngươi gặp được, chỉ cần báo cho chúng ta biết nơi nào, ta Vũ gia có thể đảm bảo các ngươi sẽ an toàn tại Vân Dương Thành này. Không ai dám động vào các ngươi. Vũ thượng từ tốn cười nói, là con cháu của Vũ gia, việc giữ gìn an toàn cho Vân Dương Thành không phải là chuyện khó. Vân Nham Phong lúc này lại nói, Vũ gia công tử, nữ tử này, chúng ta thật sự chưa thấy qua. Thật sao? Vũ thượng liền lé người, xuất hiện bên cạnh Vân Như Sương. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào nàng hỏi, ngươi có gặp qua nàng không? Trong khoảnh khắc này, nữ tử đi cùng Vũ thượng cũng cảm thấy có điều không đúng. Vân Như Sương lắc đầu đáp, ta chưa thấy qua. Thật sao? Cái này không thành thật đâu. Vũ thượng nói, lạnh lùng cười tiếp, nếu như ngươi cho rằng ta nói dối, ngươi có tin rằng bản công tử có thể đem ngươi lột sạch y phục dưới đại đình quan này, làm nhục ngươi trăm ngàn lần không? Lời này vừa thốt ra, Vân Như Sương xinh đẹp không khỏi run lên. Vũ thượng công tử, Vân Như Sương lại một lần nữa nói, ngươi nhóm Vũ gia là đại gia tộc, là một trong bảy bá chủ Tây Hoa Thiên, ta nhóm Vân gia chỉ là tiểu gia tộc ở Vân Dương Thành, như đế vương và tiểu thổ hào, chênh lệch rất lớn, ta sao dám gạt ngươi? Vũ thượng nghe vậy, lạnh lùng cười nói, nhìn xem, ngươi thật sự không định nói thật. Nói xong, hắn đưa tay hướng ngực Vân Như Sương, hờ hững nói, vậy bản công tử không ngại tại đây cho đại gia xem biểu diễn chuyện nam nữ. Vân Như Sương nhất thời thân thể cứng ngắc, Vũ thượng, ngươi chỉ có chút bản lãnh này? Lúc này, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, Chiến Linh Vân đứng trên người cửu anh, lúc này vùng tay lên, gỡ bỏ lớp dịch dung, lộ ra chân dung thật sự. Người nhóm Vũ gia thật đúng là không sợ chết, dám tìm tà như vậy. Bản cô nương ở đây, thả nữ tử kia đi. Chiến Linh Vân vốn tính tình nóng này, thấy Vũ thượng như vậy càng thêm tức giận, quên đi cả thương thế vẫn chưa khôi phục. Vũ thượng nhìn thấy Chiến Linh Vân xuất hiện, liền không còn để ý đến Vân Như Sương, cười nói, người quả thật không chết. Lúc này, bên cạnh Vũ thượng, một nữ tử khác vung tay lên, lập tức dẫn theo mười mấy người bao vây cửu anh lớn lao, nhìn chằm chằm Chiến Linh Vân, Vũ Vân Yên, Vũ thượng, Vũ gia sợ là đầu óc có vấn đề, cả hai người đều là chân ngã cảnh tứ trọng, cũng dám tới tìm ta. Chiến Linh Vân cười nhạo, ta thấy Vũ Thiên Thừa còn tạm chấp nhận. Vũ Vân Yên lúc này nhìn về phía Chiến Linh Vân, cũng cười nhạo nói, Chiến Linh Vân, ngươi không chết, vậy thực lực hiện giờ còn bao nhiêu, ngươi còn có thực lực chân ngã cảnh không? Nghe lời này, Chiến Linh Vân không thèm để ý, đáp, bản cô nương vận khí nghịch thiên, gặp được cao nhân cứu giúp, hai ngươi chỉ là tìm đến cái chết mà thôi. Cao nhân, Vũ Thượng và Vũ Vân Yên đều tỏ ra cẩn trọng, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương và Lý Nhàn Mư, hắn thấy một người tỏa ra khí tức chân ngã cảnh nhị trọng, một người khác thì tỏa ra khí tức đế giả viên mãn, hai người này có thể là cao nhân sao? Nói đùa sao? Chiến Linh Vân lúc này nhìn Tần Dương và Lý Nhàn Mư, nói, Tần Dương công tử, Lý Nhàn Mư công tử, chính là bọn hắn đã truy sát ta, ngươi cứu ta, thì bọn hắn khẳng định cũng sẽ không tha cho các ngươi. Cho nên, nhất định phải giết bọn hắn. Nếu không, khi Vũ gia đại quân kéo đến, không chỉ có ba người chúng ta, mà cả Vân gia cũng sẽ gặp họa. Tần Dương công tử, ngươi đã trợ giúp Vân gia đánh bại Dương gia, Vũ gia biết rõ, chắc chắn sẽ không chỉ muốn giết ngươi, mà còn muốn diệt Vân gia. Chiến Linh Vân nói một hơi, khiến Lý Nhàn Ngư sửng sốt một chút. Nữ nhân này thật sự không biết xấu hổ. Trước thì nói bọn họ đã cứu nàng, giờ lại nói bọn họ sư đồ trợ giúp Vân gia, Vũ gia muốn giết nàng, khẳng định cũng sẽ muốn giết cả sư đồ bọn hắn. Hơn nữa, còn muốn tiêu diệt những ai biết rõ chuyện này về Vân gia. Nữ nhân này thật quá tàn độc, thật phù sỉ. Sư phụ, ta thật sự muốn giết nữ nhân này rồi. Lý Nhàn Ngư nhẹ nhàng nói. Diệp sư huynh nói không sai, nữ nhân đúng là phiền phức. Chiến Linh Vân lại cười nói, nghĩ gì thế? Nếu như hiện tại giết ta, bọn hắn cũng sẽ muốn giết các người để diệt khẩu. Việc lớn như vậy, bọn hắn sao có thể để người sống chứ? Đó là điều mà Vũ gia bọn hắn có thể làm ra. Phi, Lý Nhàn Ngư bực bội nói, nữ nhân xấu, dừng lại đi. Chiến Linh Vân không quan tâm nói, sao, hai người, hai đại nam nhân nhìn Vân như xương bị ức hiếp mà không mở miệng. Không phải đang đợi ta sao, chờ ngươi tự bạo thân phận, hại chúng ta cùng ngươi bị giết. Chiến Linh Vân khoát tay một cái, ngươi sư phụ lợi hại như vậy, sao có thể để ngươi chết được? Ngươi không phải cả ngày nói ngươi sư phụ thiên hạ vô địch sao? Bây giờ chính là lúc thể hiện sự lợi hại của ngươi sư phụ rồi. Điều đó cũng không phải vì ngươi. Hai người tranh luận qua lại, không có dấu hiệu ngừng lại. Trong khi đó, không ít cao thủ chân nã cảnh, bí giả đại viên mãn của Vân gia cũng nhận ra tình hình. Vũ gia với Vũ Thượng và Vũ Vân Yên đang truy sát Chiến Linh Vân. Đang truy sát Chiến Linh Vân. Chiến Linh Vân là ai? Là ái nữ của Chiến Thiên Vũ, chủ nhân của Chiến Thần Lâu, một trong bảy đại bá chủ. Cuộc tranh đấu này là giữa hai thế lực bá chủ của Tây Hoa Thiên, nhưng giờ đây lại liên lụy đến chính bản thân họ. Chuyện như vậy vốn dĩ không phải là thứ mà họ có thể tham dự vào. Vũ Thượng và Vũ Vân Yên đứng vững, một trái một phải, xung quanh là hơn 10 hộ vệ chân nã cảnh, tất cả đều cảnh giác bao vây, mắt nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. Chiến Linh Vân và Lý Nhàn Ngư đứng hai bên Tần Dương, như thể hoàn toàn không để đám người kia vào mắt. Chiến Linh Vân, người bây giờ không còn là ngươi của trước kia. Vũ Vân Yên giận dữ quát lớn, cái cảm giác bị người khác coi thường này thực khiến hắn tức giận. Vút, trong chớp mắt, hắn xông tới, toàn thân toát ra sát khí, bốn đạo mệnh hoàn ngưng tụ quanh người, một kiếm thẳng hướng Chiến Linh Vân chém tới. Trong khi đó, Tần Dương vẫn an nhiên ngồi yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Chiến Linh Vân nhìn thấy Tần Dương không động đậy, trong lòng chợt hoảng. Tên này thật sự sẽ bỏ mặc nào sao? Thời gian qua ở bên Tần Dương, dù nàng thường xuyên bị hắn cãi khiến á khẩu không đáp lại được, nhưng nàng vẫn cảm nhận rằng hắn bảo vệ nàng, không chỉ vì nàng là con gái của lâu chủ Chiến Thần Lâu, mà dường như còn có ý gì khác. Nàng không thể gọi tên, cũng không hiểu rõ. Tuy vậy, nàng tin chắc Tần Dương sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị giết. Nhưng bây giờ, Tần Dương dường như thật sự không để ý đến nàng. Người sẽ không để ta bị giết, đúng không? Chiến Linh Vân mở miệng nói, giọng thấp thoáng lo âu. Tần Dương lúc này dường như không nghe thấy. Vũ Vân Yên lúc này đã tiến đến bên Cửu Anh, một kiếm đâm thẳng vào mi tâm của Chiến Linh Vân. Ngươi thật không quan tâm đến ta rồi. Chiến Linh Vân hoảng sợ lùi lại nói. Một bên, Lý Nhàn Ngư cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Kem, khi trường kiếm chuẩn bị đâm vào mi tâm của Chiến Linh Vân, một tiếng vang vọng phát ra, sau lưng Cửu Anh, màu đỏ sậm của giáp trụ nổi lên, ngưng tụ thành một đạo huyết thuẫn, chống đỡ cho Vũ Vân Yên một kiếm. Đột nhiên, tám cái đầu còn lại của Cửu Anh, như dây leo, càn quét tới bốn phía thân thể Vũ Vân Yên. Vũ Vân Yên chém ra từng kiếm, nhưng tám cái đầu kia cực kỳ lợi hại, khiến cho hắn hoàn toàn không thể chống đỡ. Phía trước, Tần Dương đã dung hợp và lột xác, thực lực tấn thăng, nhưng bị sinh tử ám ấn trói buộc Cửu Anh, hắn đã nhận được lợi ích từ sự lột xác. Giờ đây lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Hiện tại Cửu Anh hoàn toàn sánh ngang với một vị chân nhã cảnh ngũ trọng cường giả. Chỉ có điều, từ khi Tần Dương thức tỉnh đến nay, Cửu Anh chưa từng được hắn phân phó, chỉ biết núp trong thân thể Tần Dương, lười biếng ngủ mon, chưa bao giờ thể hiện ra thực lực. Cửu Anh rất hiểu rằng, vì là tọa kỵ hợp cách, nên khi chủ nhân cần khoe khoang uy phong, hắn phải thật sự co lại, và khi chủ nhân cần hắn ra sức, thì phải tận hết sức lực, bành. Khi một cái đầu quấn quanh Vũ Vân Yên, bỗng nhiên một cái đầu khác của Cửu Anh bạo phát, cắn vào phần bụng của Vũ Vân Yên. Những chiếc răng bén nhọn xé rách thân thể hắn. Vân Yên thấy cảnh này, sắc mặt Vũ Thượng lập tức biến đổi. Kẻ này thoạt nhìn chỉ là một đế giả viên mãn trẻ tuổi, nhưng dưới trướng hắn lại có đến 9 đầu hung thú, thật sự hung mãnh khôn lường. Tần Dương, Lý Nhàn Ngư, Vũ Thượng nói thẳng, ngươi có biết giết ta, Vũ gia đệ tử sẽ có hậu quả gì không? Hắn tiếp tục, ngươi có biết Vũ gia ta ở Tây Hoa Thiên trong 7 đại bá chủ có bao nhiêu cường giả ở chân ngã cảnh, phong ngã cảnh, vô ngã cảnh không? Chiến Linh Vân lúc này mới tỉnh táo lại, liền nói, Chiến Thần Lâu cũng không ít đâu. Vũ Thượng nhìn thấy Vũ Vân Yên đã bị giết, nhận ra rằng với Tần Dương và con hung thú này ở đây, hắn không thể giết Chiến Linh Vân, trước mắt chỉ có thể rút lui. Trong lúc nói chuyện, hắn đã tế ra một đạo đồ lục, chỉ trong chốc lát, lòng bàn chân bôi dầu, thân ảnh hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Hắn muốn chạy, nhanh giết hắn, nhanh giết hắn. Chiến Linh Vân sốt ruột nói, nếu để hắn thông chi đến Vũ gia, ta sẽ xong đời, giờ mới biết gấp gáp sao? Tần Dương nghe lời này, liếc nhìn Chiến Linh Vân, lập tức nói, sao không làm sớm hơn? Cửu Anh lúc này, chín cái đầu đều duỗi dài, chỉ trong chốc lát đã mở rộng ngàn trượng, như những dây leo trong mây, phốc phốc một cái, trực tiếp cắn trúng Vũ Thượng đang chạy trốn, tiếng kêu thảm vang lên. Vũ Thượng bụng chảy máu không ngừng, những hộ vệ khác thấy cảnh này, lần lượt vung đao cầm kiếm, xông thẳng vào Cửu Anh, nhưng lúc này, Cửu Anh lộ ra hung tính, chín cái đầu chém giết không ngừng, hơn 10 vị hộ vệ, phần lớn là chân ngã cảnh tam trọng, tứ trọng, liên thủ lại, làm sao có thể địch nổi Cửu Anh? Cửu Anh đã nắm giữ thực lực chân ngã cảnh ngũ trọng, một cái đầu tương đương với một vị chân ngã cảnh, bạo phát lực lượng kinh người, khí thế khủng khiếp lúc này càn quét ra. Lý Nhàn Ngư nhìn mười mấy tên hộ vệ từng người chết thảm, không nhịn được nói, chạy thì. Chiến Linh Vân Liên nói, người coi bọn hắn là kẻ ngu sao? Hai vị chủ tử đã chết, bọn hắn còn sống mà trở về Vũ gia, chỉ có chờ chết, dù không về Vũ gia, người nhà của bọn hắn cũng sẽ bị giết, mà Vũ gia sẽ ra lệnh truy sát. Lý Nhàn Ngư chết miệng một cái, đúng là tàn nhẫn, nhưng suy nghĩ kỹ cũng là bình thường, nếu không có những hộ vệ này, nhìn thấy chủ nhân gặp nạn mà toàn bộ chạy trốn, thì đâu còn trung thành nữa. Chỉ có điều, loại trung thành bị động này thật sự làm cho người ta không thoải mái. Giống như bọn hắn sư huynh đệ, vì sư phụ mà đi chết, có gì đáng sợ, đây mới gọi là tình nghĩa sư đồ. Lúc này, mười mấy tên hộ vệ Vũ gia đều chết thảm, trong khi Vũ Thượng và Vũ Vân Yên cũng khó tránh khỏi số phận. Vũ Thượng gần chết nhìn Tần Dương, lạnh lùng nói, ta sẽ chờ ngươi tại địa ngục Hoàng Tuyền, ngươi sợ là đợi uổng công. Tần Dương không thèm để ý. Chiến Linh Vân lúc này nhìn Tần Dương, hừ một tiếng, ngươi cố ý làm ta xấu mặt, chỉ cho ngươi chút giáo huấn mà thôi. Tần Dương đáp, đối đãi với ân nhân cứu mạng, cần phải có tôn kính, không thể chỉ lấy thân phận của mình ra mà bày tỏ lòng khoan dung. Nếu như người cứu ngươi không phải là ta, mà là người khác, với tính cách kiêu ngạo của ngươi, liệu họ có dám đối xử với ngươi như vậy khi biết rõ Vũ gia đang truy sát ngươi không? Lời nói vừa ra, Chiến Linh Ngân hơi đỏ mặt, nàng thực sự quen với vai trò đại tiểu thư, nên trong phút chốc khó có thể thay đổi thái độ của mình. Cái này cũng không thể chỉ trách ta. Chiến Linh Vân tiếp tục nói, ngươi cũng luôn khiến ta nổi giận. Tần Dương chỉ cười cười, tiếp tục, lần sau hãy nhớ, hãy thân thiện hơn với người khác, nếu không, ngươi sẽ phải chịu đắng lòng sau này, ta biết rõ rồi. Lúc này, Vân Nham Phong mang theo Vân Như Sương và Vân Như Tuyết cũng đã chạy tới. Tần công tử, Vân Nham Phong đến gần, trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ, Vũ gia và Chiến Thần Lâu, chỉ riêng hai thế lực này thôi, nghe danh đã thấy cao cao tại thượng, không thể so sánh với bọn hắn. Những người thuộc Vân gia trong thành Vân Dương, họ chỉ là những tiểu tài chủ ở tầng dưới chót mà thôi. Trước hết, hãy dàn xếp mọi chuyện trong Vân Dương thành đi. Tần Dương mở miệng nói, ngươi yên tâm, cho dù ta có đi, ta cũng sẽ giúp Vân gia ngươi không lo lắng về sau, không để ai hãm hại. Đa tạ Tần công tử. Vân Nham Phong cúi người chắp tay, rồi vội vàng xoay người đi làm việc. Trong đêm, tình hình trong thành Vân Dương vẫn còn rối loạn, chưa có dấu hiệu kết thúc. Một số đệ tử Dương gia trốn chạy hoặc ẩn náu ở một nơi nào đó trong thành. Vân gia cũng đang lần lượt tìm kiếm từng người. Tại Vân Phủ, trong đình viện, Tần Dương, Lý Nhàn Ngư và Chiến Linh Vân ba người ngồi trong đình viện. Chiến Linh Vân lúc này tò mò nhìn hai sư đồ. Ngươi thật sự từ Thượng Nguyên Thiên đến sao? Chiến Linh Vân nói ngay. Không thể nào, ta nghe nói trong Thượng Nguyên Thiên, tam ngã cảnh cường giả rất ít ỏi, quả thực rất ít, khả năng không đủ trăm người. Chiến Linh Vân lập tức nói. Vậy mà ta nhìn người, thấy chân ngã cảnh cao thủ, lại không chút sợ hãi. Mà Vũ gia, Chiến Thần Lâu, ngươi cũng không sợ, điều này căn bản không giống như võ giả từ Thượng Nguyên Thiên. Vậy thì giống như cái gì? Tần Dương nâng chén trà, uống một hớp, cười nhạt nói. Giống như Tử Thương Vân Thiên gia vậy. Chiến Linh Vân lập tức đáp. Ta nghe phụ thân nói qua, chín đại thiên, Thượng Nguyên Thiên là thiên vực yếu nhất, còn Thương Vân Thiên là thiên vực mạnh nhất. Trong Tây Hoa Thiên, ba thế lực cự đầu là Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung và Thánh Hoàng Học Viện, chỉ có bọn họ mới bước vào biến cảnh siêu cấp cường giả. Do đó, bọn họ được xưng là cự đầu trong bảy đại bá chủ. Cường giả mạnh nhất cũng chỉ là vô ngã cảnh đỉnh phong, tứ cực cảnh đến tam ngã cảnh thì khó, chỉ có một nửa người, mà tam ngã cảnh đến biến cảnh thì càng khó hơn. Biến cảnh, thuế phàm hóa tiên lộ, muốn thành tiên thì phải vượt qua con đường này, có thể tìm được lối vào đã là rất khó khăn. Chiến Linh Vân cũng thở dài nói, nàng nghe phụ thân nói qua về chân ngã cảnh, vong ngã cảnh, vô ngã cảnh, vô ngã cảnh, và từ vô ngã cảnh vào biến cảnh thật sự là rất khó khăn. Ta nghe phụ thân nói, Thương Vân Thiên được coi là một trong chín đại thiên vực mạnh nhất, trong đó cường giả biến cảnh cũng là nhiều nhất trong chín đại thiên. Nghe nói có một số người đã chạm tới cảnh giới tiên nhân. Chiến Linh Vân nói đến đây, đột nhiên nghĩ ra điều gì, lại tiếp tục. Người có biết trước kia có danh động cửu đại thiên là Thông Thiên Đại Đế không? Lý Nhàn Ngư sững sờ, biết rõ ư? Đương nhiên là biết rõ, chính hắn đang đứng ngay trước mặt nàng. Thế nào, cha ta nói, hắn có được thành tựu ngày hôm nay nhờ vị Thông Thiên Đại Đế ấy. Cha ta chuyên tu nhục thân, đến nay đã trở thành một cường giả vô ngã cảnh, cũng nhờ vào môn thể thuật mà vị tiền bối truyền thụ, Thông Thiên Đại Đế, cách đây khoảng gần 2 vạn năm, nổi danh khắp cả Trung Tam Thiên. Hắn cùng vị đệ tử thần tinh kỳ của mình đã đi khắp 9 đại thiên, khiêu chiến các võ giả có nhục thân cường đại. Chiến Linh Vân nói, lộ ra vẻ sùng kính. Hơn nữa, vị đại đế đó thật sự chỉ khiêu chiến, hoàn toàn chỉ là so tài, không làm tổn hại tính mạng người khác, không giống như những người khác. Hắn thỉnh giáo hư tâm, chỉ muốn vượt qua người khác, và lại còn chỉ ra những thiếu sót của người khác. Nghe nói Thông Thiên Đại Đế ở Trung Tam Thiên có nhân duyên cực tốt. Lý Nhàn Ngư nghe những điều này, nội tâm lại khá kinh ngạc. Bình thường mà nói, loại chuyên môn tìm người so tài này, đánh bại người khác hay bị người khác đánh bại đều tạo thành một mối quan hệ rất vi diệu. Sư phụ đệ bát thế quả thực có thể đạt đến bước này. Hơn nữa, sư phụ trước 5 thế đã trải qua nhiều kinh nghiệm, phần lớn thời gian là nhắm mắt làm liều. Ví như ở đệ ngũ thế, thân phận là Cửu Nguyên Đan Đế, tại Thượng Nguyên Thiên rất nổi tiếng, nhưng lại chưa từng sáng tạo ra tông môn. Còn đệ bát thế lại du tẩu Trung Tam Thiên, thể hiện sự khác biệt rất lớn. Hắn không biết sư phụ thứ 6, thân phận là Luyện Thiên Đại Đế, có tên là Vạn Khí Phổ, đã giảng dạy cho Khúc Phỉ Yên cùng các đệ tử khác. Còn đệ thất thế, thân phận là Phong Không Chi Thánh, có tên là Trận Tích, đã giảng dạy cho Chiêm Ngưng Tuyết cùng các đệ tử khác. Hai vị sư phụ này không biết là dạng người gì. Hơn nữa, Lý Nhàn Ngư cảm thấy rất kỳ quái, khí sư, trận sư, hai loại chức nghiệp võ giả này, theo lý thuyết, nam tử tu hành thường tốt hơn, thế nhưng sư phụ lại thu nhận 2 vị nữ đệ tử. Hắn không biết Khúc Phỉ Yên sư tỷ và Chiêm Ngưng Tuyết sư tỷ rốt cuộc có hình dáng thế nào, liệu có phải là cánh tay còn to khỏe hơn hắn không. Hình ảnh của một đại lực sĩ hiện lên trong đầu Lý Nhàn Ngư, khiến bên cạnh Tần Dương và Chiến Linh Vân đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Tần Dương liền nói, Ngươi phụ thân đã nhiều lần nhắc đến vị thông thiên đại đế kia. Ngươi có biết rõ về đệ tử của hắn, thần Tinh Kỳ không? Thần Tinh Kỳ, ta trước kia đã gặp qua hắn. Chiến Linh Vân nhấc thần Tinh Kỳ lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lý Nhàn Ngư không khách khí chút nào nói, ngươi đỏ mặt vì điều gì? Chiến Linh Vân liếc, nhìn thần Tinh Kỳ một cái, khẽ nói, ngươi có biết gì không? Thần Tinh Kỳ, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, thực sự khó mà tìm ra một chút mâu thuẫn nào. Hắn còn được khen là đệ nhất mỹ nam tử của Trung Tam Thiên, không biết có bao nhiêu thiên kiêu chi nữ ở các thánh địa tông môn trong cả Trung Tam Thiên đã phải rơi lệ vì hắn hàng đêm. Ngươi cũng thích hắn sao? Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên hỏi. Chiến Linh Vân lập tức phản bác, ta không có. Ngươi đừng nói nhảm. Lý Nhàn Ngư càng thêm buồn bực, sư phụ, thần Tinh Kỳ, hắn thật sự soái như vậy sao? Tần Dương nghe nói thì gật gật đầu. Lý Nhàn Ngư lại chưa từ bỏ ý định hỏi, so với Dương Thanh Vân sư huynh hiện tại nhìn khoảng 18, 19 tuổi còn soái hơn. Vậy so với Lý Huyền Đạo sư huynh cầm kiếm mà đứng thì sao? Lý Nhàn Ngư hoàn toàn chết tâm. Trước kia, khi nhìn thấy Dương Thanh Vân, hắn đã hơn 30 tuổi, nhưng nhìn như mới 16, 17 tuổi. Lý Nhàn Ngư vẫn còn nhớ rõ, lúc đó Dương sư huynh rất soái, giống như một vị tiên nhân. Sau đó, khi gặp Lý Huyền Đạo, nàng cũng cảm thấy hắn rất xuất khí, lại là kiếm tu, càng tăng thêm vài phần ưu nhã khí chất, thần Tinh Kỳ. So với hai vị sư huynh kia, liệu có anh tuấn hơn không? Chiến Linh Vân lúc này nói, ngươi đừng nghĩ, Tiểu Nhàn Ngư, trên đời này, nhất định không tìm ra ai so với hắn đẹp trai hơn. Lý Nhàn Ngư không thèm để ý đến lời của Chiến Linh Vân. Chiến Linh Vân tiếp tục nói, ta đã gặp qua hắn trước kia, nhưng đã rất lâu rồi. Ta cũng quên khoảng thời gian cụ thể, khi đó, hắn đi bên cạnh một vị nữ tử xinh đẹp, đến gặp phụ thân ta. Phụ thân ta đãi hắn một thời gian, nhưng hắn lại ném cô gái kia đi, còn bản thân thì chạy mất. Ta nhớ rõ nữ tử kia tựa hồ là tử Tây Hoa Thiên Cung. Lý Nhàn Ngư nghe đến đó, hơi sững sờ, ném đi, chạy mất. Người sư huynh này quả thật là quái nhân. Người này không có chỗ ở cố định, thường xuất hiện ở khắp nơi trong Trung Tam Thiên. Nhưng có lần phụ thân ta khá lo lắng, nói rằng thần Tinh Kỳ đã xảy ra chuyện, bị một vị cường giả biến cảnh trọng thương, không rõ sống chết. Từ đó về sau, không có tin tức gì về hắn. Trọng thương, không rõ sống chết. Tần Dương nhíu mày. Chiến Linh Vân lập tức nói, nghe nói người này hái hoa mắt cỏ trong Trung Tam Thiên, có nhiều nữ tử thuộc đại thế lực thích hắn điên cuồng, nhưng cũng có không ít nữ tử hận hắn thấu xương, tuyên bố muốn giết hắn, nhưng có vẻ không ai làm được. Lý Nhàn Ngư nghe những lời này, trong lòng chỉ có một từ, ngưu, quả thật lợi hại. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tần Dương ngồi trong lương đình, Chiến Linh Vân đã rời đi. Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, sư phụ, ngài có lo lắng cho thần Tinh Kỳ sư huynh không? Lo lắng hắn làm cái gì? Tần Dương lại nói, ta chỉ nghĩ đến Thanh Vân, khiến chi, tảng đá bọn họ, không biết bọn họ ra sao. Lý Nhàn Ngư cười nói, sư phụ đừng lo lắng, không phải có câu nói, con cháu tự có phúc, sao, đồ đệ tự có tạo hóa của mình. Ngài lo lắng cũng không phải chuyện tốt, ngươi nói rất đúng, có thể là có lúc ta vẫn không nhịn được lo lắng. Trong bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ của mặt trăng tỏa xuống, hai thầy trò không khỏi ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn mỹ lệ. 10 ngày trôi qua, cả Vân Dương Thành đều ở trong trạng thái khẩn trương. Dương gia hoàn toàn sụp đổ, thực tế Dương Khai Thái, nhân vật gánh vác, đã chết, và vài vị cường giả chân ngã cảnh của Dương gia cũng bị giết, khiến Dương gia xem như đã tận số. Trong những ngày qua, Vân gia gồm Vân Uyên, Vân Nham Phong, Vân Bình Phong, Vân Như Sương và Vân Như Tuyết có thể nói là bận rộn không ngơi tay. Trong Vân Dương Thành, Dương gia sản nghiệp phải tiếp nhận, đồng thời các thành trì, trọng trấn xung quanh cũng cần Vân gia đi một lượt sắp xếp lại. Còn Tần Dương, Lý Nhàn Ngư và Chiến Linh Vân ba người, mỗi ngày vẫn nhàn rỗi, ba người thỉnh thoảng rời khỏi Vân Phủ, ở Vân Dương Thành thưởng thức những món ngon, khá là tự đắc. Trong thời gian này, Tần Dương cũng thỉnh thoảng khai lò luyện đan, để Chiến Linh Vân làm theo lời hắn, chữa trị mệnh hoàn. Hiện nay, Chiến Linh Vân đã chữa trị và ngưng tụ bốn đạo mệnh hoàn. Cuối cùng, không còn là một nữ tử mềm yếu nữa. Đối diện với Lý Nhàn Ngư, Chiến Linh Vân càng có niềm tin hơn. Trong một ngày, ba người ở Vân Dương Lâu, trong một góc của tử quán, ăn uống như gió cuốn, Chiến Linh Vân không nhịn được thở dài nói. Trước kia ta chỉ nghĩ rằng bên ngoài Chiến Thiên Sơn, ở trong Chiến Thiên Thành, có vị đạo tuyệt mỹ. Hiện tại mới hiểu rằng, các nơi Tây Hoa Thiên đều có những đặc sản riêng. Không ngờ rằng, ngay trong cái tiểu Vân Dương Thành này cũng có những món ngon như vậy. Tần công tử, khi nào ta mới có thể rời đi? Hiện tại ta cũng đã khôi phục lại chân ngã cảnh tứ trọng. Chúng ta ba người cùng nhau trở về Chiến Thần Lâu đi. Tần Dương lại nói, không cần vội. Hãy chờ thêm vài ngày nữa, chờ thêm vài ngày. Chiến Linh Vân với mệnh hoàn bị hao tổn, thực lực suy giảm rất nhiều. Hiện tại ở lại Vân Dương Thành là an toàn nhất. Nhưng giờ đây, khi đã khôi phục một chút thực lực, nàng không thể ngồi yên. Hơn nữa, bên phía Vân Gia, tại Vân Dương Thành, thêm vào người của Thiên Lôi Minh, có hơn 20 vị cao thủ chân ngã cảnh từ nhất trọng đến tam trọng. Đủ sức chấn nhiếp bốn phương và ổn định cục diện, bọn họ căn bản sẽ không ra tay với ba người nào. Ta đã rời nhà lâu như vậy, phụ thân khẳng định lo lắng lắm. Chiến Linh Vân thở dài nói, ta thấy không phải là người cha lo lắng, mà là người đang lo lắng cho người cha, thì có. Lý Nhàn Ngư cười nói. Chiến Linh Vân liếc nhìn Lý Nhàn Ngư một cái. Ngươi cho rằng ta giống ngươi, mở miệng một tiếng, sư phụ, rời khỏi sư phụ, ngươi cũng sẽ không đi theo kiểu trẻ con như vậy. Ngươi nói cái gì? Hai người, ngươi một lời, ta một câu, lập tức lại muốn cãi nhau. Những ngày gần đây, Tần Dương cũng đã quen thuộc với việc hai người đối chọi gay gắt, nhưng mỗi lần Lý Nhàn Ngư đều rơi vào thế hạ phong. Chỉ là khi mắt thấy hai người sắp cãi vã, bầu trời Vân Dương bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo cường hoành khí tức, một tiếng quát đột ngột vang lên, Vân Nham Phong, trả mạng lại cho con ta. Âm thanh gầm thét truyền khắp tứ phương,